Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập 10 và cũng là tập cuối cùng của cuốn tiểu thuyết Điệu Du Nước Mắt của tác giả Duyên Anh. Cũng rất mong quý vị khán thính giả đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết bộ truyện, cũng như là đừng quên bấm nút đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo mới nhất cho những bộ truyện mới sắp phát hành trên kênh. Cảm ơn quý vị khán thính giả rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 10 Điệu Du Nước Mắt qua giọng đọc Đình Duy. Ba tháng trời trôi qua, ba tháng trong trại tế bần dài hơn 3 năm đã trôi qua. Thời gian đó đủ để những vết thương trên thể xác của James Điên Hùng lành lặn và cũng để trái căm hờn trong tim nó chín mùi. Phòng đặc biệt bớt vẻ đặc biệt, James Điên Hùng khuyên nhủ bọn du đáng bày tỏ cho giám thị Tám Đen biết chúng nó đã ngán Tám Đen. Theo đúng chiến lược của James Điên Hùng, Hưng Sư Tử, Tám Thẹo lần lượt lên văn phòng Tám Đen gây cảm tình. Chúng nó chịu khuất phục đoàn giám thị. Tưởng du đáng thật sự kiêng mặt mình, giám thị Tám Đen xóa bỏ luật lệ của phòng đặc biệt. Tám Đen thả vài tên lấy tiếng, hắn bỏ ngỏ cửa phòng không khóa kín như trước nữa. Bọn du đãng phòng đặc biệt được hưởng quy chế giống các phòng khác trong trại. Chúng nó ngoan ngoãn đến nỗi sợ sệt. Tám Đen đã thử lòng chúng, tạo cơ hội cho chúng nó trốn, nhưng không một thằng nào dám trốn cả. Cả James Điên Hùng cũng không trốn. Tám Đen yên chí rằng hắn đã nắm được thuật trị du đãng. Song hắn lầm. Vào đêm cuối tháng, James Điên Hùng, Tám Thẹo và Hưng Sư Tử đợi đàn em ngủ hết, kéo nhau tới góc phòng ngồi dựa lưng vào tường hút thuốc lá. Nửa tiếng đồng hồ liền, ba tên du đáng đốt gần hết bao capstan mà vẫn im lặng, chưa đứa nào nói một tiếng. Không khí ngạt khói thuốc, cảnh tượng có vẻ bí mật, cơ hồ một phiên họp kín. Hưng Sư Tử dập điếu thuốc mở đầu. Anh tính sao đây? James Điên Hùng đáp. Còn đòn gì ê trề hơn đòn dập mặt xuống phần không? Tám Thẹo nói. Còn. Đòn gì? Thay phiên nhau đi tiểu lên mặt mũi cho tới lúc nó chết sặc sụa. Còn đòn gì hay hơn nữa? Cắt gần nó. Hưng Sư Tử cướp lời. Trời lại cái đòn của nó. James Điên Hùng gật đầu. Được lắm. Tám Thẹo hỏi. Dễ gì dụ khỉ đi một mình. James Điên Hùng búng màu thuốc ra xa. Không có đâu. Anh đã nghĩ ra kế chưa? James Điên Hùng đắn đo. Chỉ lo mỗi một việc. Việc gì? Bọn chúng nó phản bội. Hưng Sư Tử cởi phăng áo ra. Đứa nào phản bội em moi tim nó. James Điên Hùng cười khẩy. Anh sợ bọn giám thị moi tim chú trước. Tám Thẹo xắn tay áo. Anh tin đi. Đàn em sống với bọn chúng nó lâu hơn anh. Đàn em hiểu chúng nó. James Điên Hùng thở dài. Hưng Sư Tử quả quyết. Quỷ quyệt thì nó cũng phải chết. James Điên Hùng đốt điếu thuốc lá khác. Nó chết đã đành. Nhưng mình chết theo nó thì uổng quá. Giá nó đừng hứng tha một số thằng ra thì mình còn đỡ lo sự phản bội. Tám Thẹo nghiến răng ken két. Anh nói cũng có lý. Hưng Sư Tử hằn học. Thế bỏ rơi vụ thanh toán này à? James Điên Hùng cầm vào bao thuốc lá bóp nát. Bỏ rơi thế nào được? Mỗi khi ăn cơm, nhớ tới đòn thù của Tám Đen, ta muốn mửa cả mật xanh mật vàng. Thôi được, mai cứ dụ Tám Đen vô phòng này, giết nó đã, rồi tính chuyện phản bội sau. Vụ này để một mình tao, có gì một mình tao lãnh đủ, chúng mày lo chuyện phản bội. Hưng Sư Tử hỏi, anh đã nhận được mặt thằng nào tính phản bội chưa? James Điên Hùng lắc đầu, bây giờ thì chưa có thằng nào định phản bội cả. Tao sợ giết Tám Đen xong sẽ có đứa phản bội. Tám Thẹo nói, đáng ngại thằng Năm Lửa không? Tao đã nói, bây giờ chưa thằng nào có ý nghĩ phản bội cả. Thế bao giờ nó mới phản bội? Bao giờ thằng Tám Đen gục ngã? Bọn giám thị vừa dọa vừa dỗ, sẽ có thằng phản bội. Hưng Sư Tử bẻ tay răng rắc. Thằng nào phản bội moi tìm nó ra. James Điên Hùng vỗ vai Hưng Sư Tử. Đó là nhiệm vụ của chúng mày. Muốn trị quân phản bội, chúng mày đừng dính vào việc trả thù Tám Đen. Tám Thẹo hỏi, một mình anh chơi Tám Đen? James Điên Hùng đáp gọn, không cần đến bọn này sao? Không. Dù được Tám Đen vào phòng thì tao chấp 3 Tám Đen. Làm thế nào dụ kỵ được? Tao đã nói với mày rồi, tao đã có kế. Tao không muốn chúng mày giúp sức. Vì nhỡ tao chơi nó không xong, nó thủ tiêu tao thì chúng mày còn lo trả thù. Hưng Sư Tử gật gù. Anh nghĩ đúng, bằng bất cứ giá nào, chúng ta phải hạ thằng Tám Đen. James Điên Hùng vươn vai. Chúng mày cứ tin tao đi, giết Tám Đen dễ như giết ngoáy. Nhưng giết nó xong, tao sẽ lãnh đủ. Tại sao? Tao nói mãi mà chúng mày không hiểu nhỉ? Sẽ có thằng trong phòng về tố cáo tao. Nó thủ anh hay sao mà tố cáo anh? Nó không thủ tao, nhưng bọn giám thị sẽ dọa giết nó hay dụ nó làm công chức lương tháng vài ngàn. Hưng Sư Tử và Tám Thẹo không hỏi gì thêm nữa. Hai đứa ngồi thần ra, suy nghĩ lời nói của James Điên Hùng. Một lát sau, James Điên Hùng nói: "Bữa nào tiện dịp hạ Tám Đen, chúng mày giả đò không biết chuyện gì nghe chưa? Ai sẽ giúp tay? Tao nhờ thằng Năm Lừa hay những thằng khác. Chúng nó có làm hỏng việc không? Chắc không hỏng đâu. Chúng mày kiến tiếng chuyện này ra, kẻo nguy cả lũ." Hưng Sư Tử chỉ tay vào miệng: "Mẹ kiếp, kim bẻ răng thì răng này gãy thôi, chứ đừng hỏng biết chuyện mật." Tám Thẹo tiếp lời Hưng Sư Tử: "Tao giống mày đó Hưng Sư Tử ạ." Hưng Sư Tử nghĩ tới chuyện cách mạng mà James Điên Hùng nói với nó nhiều lần, nó thắc mắc: "Không hiểu bao giờ mình mới làm cách mạng." James Điên Hùng cười: "Mày đang tập làm cách mạng đấy." Hưng Sư Tử ngạc nhiên: "Đâu?" "Giết một tên giám thị gian ác là làm cách mạng, cũng giống như người ta nổi lên giết một lão tổng thống gian ác mà. Giết như vậy, người ta gọi là làm cách mạng." James Điên Hùng cố giảng giải thật giản dị cho Hưng Sư Tử biết rõ hành động cách mạng. Tên dù đang lại khoái chí, thế thì phải giết sạch bọn giám thị mới được. James Điên Hùng vỗ vai nó: "Mở đầu bằng vụ hạ Tám Đen. Thôi, chúng mày đi ngủ đi." Hưng Sư Tử hỏi: "Còn anh?" "Tao chưa muốn ngủ. Tao có một chút việc cần thức." Hai tên dù đãng nghe lời James Điên Hùng đi ngủ, còn nó ngồi ôn lại những kỷ niệm thơ ấu. Buổi trưa ở trại tế bần im phăng phắc. Theo đúng kỷ luật, tên dù đãng phòng nào về hết phòng ấy, không được gây náo động. Đứa nào bất tuân, giám thị sẽ lội ra giữa sân nắng chang chang, bắt cởi áo, chỉ được mặc chân xì một chiếc quần xà lòn và tập thể dục liên tiếp 2 tiếng đồng hồ. Giám thị ngồi trong bóng mát, thổi tu hít điều khiển các động tác của du đãng. Bị hình phạt này, dù tên du đãng nào có là mình đồng ra sắt cũng phải sốt 2-3 ngày. Những tên du đãng thứ cắc ké, thoạt mới bước chân vô tế bẩn, đều được nếm phủ đầu đòn êm ái nhưng ác liệt do bọn giám thị sáng tác ra, và chúng nó đã tởn. Nó đến tế bẩn, nhiều đứa bỏ nghề du đãng đã lâu mà vẫn nổi da gà khắp mình bẩy. Trong trại tế bẩn, giám thị phân loại du đãng để trừng trị. Du đãng thứ trì như là Tám Thẹo, Hưng Sư Tử, Năm Lửa, James Điên Hùng đã có những ngọn đòn khốc liệt hơn dành cho chúng nó. Không một thằng nào ở phòng, đặc biệt là không được giám thị gọi lên văn phòng còng tay lại, đánh một trận phủ đầu hộc máu mồm, gãy răng, chảy bả vai. Khi một du đãng gộc mới nhập phòng đặc biệt, kỷ luật của phòng khắt khe hơn. Cửa phòng kín mít, giám thị kiểm soát, lật cánh cửa xếp lên, nhòm vô. Sau một thời gian, tên du đãng mới thuần phục, ngoan ngoãn, kỷ luật nới rộng, cửa mở, trừ ban đêm thì phải khóa. Trưa nay cơm nước xong, đáng lẽ du đãng đánh giấc ngủ ngắn như thường lệ. Bất đồ có hai tên ngứa ngáy, tay chân đấm đá nhau. Tám Đen nổi giận, hắn lôi hai tên khốn nạn ra giữa sân bắt tập thể dục. Tám Đen vừa hút thuốc, vừa thổi còi. Hắn say sưa ngắm tác phẩm của hắn được hai tên du đãng lột tả một cách rất trung thực, thì hòa rỗ, mặt tái mét từ phòng đặc biệt chạy ra. Nó rụt rùn như cừu bị gọt lông trong ngày lạnh nhất. Tám Đen vùng tay phát cho nó một cái nên thân vào lưng. "Mày mò ra đây làm gì?" Hòa rỗ lắp bắp: "Thưa ông giám thị." Tám Đen đứng lên. Hắn tạt trái bàn tay vào mặt Hoa Dỗ: "Gì?" Hoa Dỗ không tránh đòn. Tám Đen hỏi dồn: "Có chuyện gì?" "Thưa ông, khủng khiếp lắm. Thưa ông, thằng James Điên Hùng..." "Nó trốn hả?" "Không." "Thế sao?" "Tự nhiên nó trúng gió, chết quay lơ." Tám Đen bỏ mặc hai tên du đãng giữa sân nắng, hắn theo Hoa Dỗ tới phòng đặc biệt. Hơn một tháng nay, hết phòng đặc biệt đã ngán ngẩm và kính phục hắn. Thỉnh thoảng Tám Đen vẫn bước vô phòng giáo dục bọn du đãng gặp. Thoạt đầu hắn mang theo hai người phụ tá có súng. Về sau, để chứng tỏ cho du đãng hiểu rằng hắn cũng là một anh hùng, Tám Đen tới một mình, hắn không gặp một trở ngại nào. Bữa nay Tám Đen đã quá quen thuộc, hắn xăm xăm đẩy cửa bước vào. Bọn du đãng gặp trừ Hưng Sư Tử và Tám Thẹo, đứa nào cũng tưởng James Điên Hùng chết bất thình lình. Chúng nó ngơ ngác nhìn xác James Điên Hùng được Tám Thẹo phủ kín cái mền lên. Vẻ buồn thảm hiện rõ trên khuôn mặt chai đá lầm lì của những thằng khốn nạn. Tám Đen nhổ bãi nước miếng văng tục: "Mẹ kiếp, chết ở đâu không chết là chết ở đây, bắt tội các ông phải trình báo." Tám Đen cúi xuống, hắn lẩm bẩm: "Lại có bác sĩ khám nghiệm, tòa án tòa liếc lội thổi lắm đây. Cho một phát súng ném mẹ mày ra bờ rào kẽm gai là yên chuyện." James Điên Hùng nghe rõ từng tiếng nói về nhân đạo của giám thị Tám Đen, nó nghĩ thầm: "Bố mày chưa chết đâu con ạ." Tám Đen lật tấm mền lên coi, James Điên Hùng chưa kịp thi hành thủ đoạn thì một chiếc mền khác đã trùm kín lấy đầu giám thị Tám Đen. Và Hưng Sư Tử như một con sư tử sổ chuồng phóng tới, dùng đôi tay sắt của nó khóa chặt lấy cổ Tám Đen. James Điên Hùng vung dậy, nó trợn mắt trách Hưng Sư Tử: "Ai khiến mày? Hưng Sư Tử không trả lời James điên hùng, nó giục anh em. Thằng nào ra đóng cửa, cài chốt lại giùm đi. Bọn Du đã ngạc nhiên đến cực độ. Hoa Dỗ chạy ra ngó trước ngó sau và đóng cửa lại. Hưng Sư Tử vẫn siết chặt cổ Tám Đen. Một thằng khác xông tới nắm chặt lấy hai chân của giám thị. Tám Đen nằm trình hình trên nền nhà, nó hất hàm. Thằng nào cho ta mượn cái khăn mùi xoa. Tám Thẹo quăng cho nó. James điên hùng bước lên cái xác nằm bất động của Tám Đen. Nó dùng hai chân để lấy cánh tay của Tám Đen, cúi xuống tấm mền, nhấc lên. Nhìn rõ kẻ thù, Tám Đen nghiến răng. À, ra là mày. James điên hùng nhổ bãi nước miếng trúng con mắt của Tám Đen. Ờ, tao đây. Rồi mày sẽ biết tay ông. James điên hùng nhổ bãi nước miếng thứ hai vào con mắt bên kia của giám thị. Chắc gì mày còn sống. Tám Đen bắt đầu chột dạ. James điên hùng nháy mắt ra hiệu cho Hưng Sư Tử. Căng họng nó ra, nhét dùm tao cái khăn vào họng nó. Tám Đen chớp mắt lìa lịa, nhưng nước miếng dường như muốn bám chặt lấy mắt hắn. Hưng Sư Tử giáng một trái vào quai hàm Tám Đen. Hắn vừa kịp ối một tiếng, chiếc mùi xoa đã tống đầy miệng hắn. James điên hùng bảo Hưng Sư Tử, mày ra canh cửa đi. Nó móc túi lấy cuộn băng keo mà nó cố ý thổi ở phòng y tế để dùng vào việc hôm nay. James điên hùng dán băng keo ngang dọc chéo kín mồm Tám Đen. Nó vẫy tay, chúng mày ra ra để tao thanh toán món nợ. Bọn Du Đáng đề nghị, trời hỗ trợ đi. James điên hùng lắc đầu, không dính dáng gì đến chúng mày cả, để tao trả nợ thằng chó chết này. James điên hùng nhảy ra chỗ khác. Bọn Du Đáng phụ tay nó hạ ngã Tám Đen, cũng đã đứng về phía khán giả. Tám Đen hết bị đè cánh tay, hắn đưa tay quệt nước bọt làm mờ mắt hắn. Tám Đen lồm cồm bò dậy. Khi hắn toan bóc băng keo trên miệng hắn, một cú đá ác liệt đã phóng tới cảnh cáo hắn. Tám Đen buông xuôi tay. James điên hùng đứng thủ thế. Mày đánh tao, mày phải còng tay tao lại, và hai thằng phụ tá của mày chĩa súng uy hiếp tao. Hôm nay bố mày thách mày cả hai chân hai tay, nhào vô đi. Tám Đen ngần ngại, móng vuốt của hắn đã thu lại, đứng một mình trong phòng đặc biệt. Hắn chỉ là con cọp trước muôn vàn họng súng của những tay thiện xạ. James điên hùng chửi bới, đồ hèn, đồ khốn nạn, mày không dám đánh tay đôi thì tao cũng giết mày. Kêu cứu nghe coi, giám thị nhờ bẩn. James điên hùng phóng người tới, nó húc đầu vào bụng giám thị. Giám thị tránh đòn lùi dần. Tám Thẹo ngửa chân đạp hắn một cái chúi về phía trước. James điên hùng đá một cú trúng mặt Tám Đen. Nó nói, tao cấm chúng mày đánh Tám Đen, thằng nào động đến đó tao cắt gần. James điên hùng khuyến khích giám thị, mày hạ được tao thì mày sống, tao chết, tao hạ được mày thì tao sẽ dúi đầu mày xuống phần cho tới khi mày chết. Giám thị bị dồn vào thế không đánh lại James điên hùng không được. Hắn đã chịu trả miếng. James điên hùng đấm những trái ác liệt. Nó dụ giám thị tới gần, dùng thế võ nhu đạo quật ngã giám thị sóng xoài trên mặt đất. Tám Đen đau điếng, nhưng miệng bị bịt kín, kêu không được. James điên hùng phóng lại, dùng hết sức trả những cú đòn 3 tháng về trước. Nó đã tới tấp lên thân thể của Tám Đen. Tám Đen quằn quại dưới gót chân của James điên hùng. Đôi mắt ngầu đỏ, James điên hùng cúi xuống nâng Tám Đen lên. Ông đánh cho mày tới lúc ngắc ngoài. Nó đấm vào bụng Tám Đen. Mỗi trái đấm, Tám Đen đều hự một tiếng. Như một con vật say chiến thắng, James điên hùng đánh Tám Đen không biết đau tay, không biết thương xót. Tám Đen thoạt đầu còn chống đỡ, sau đối dần và đành làm con vật hy sinh cho James điên hùng giày vò. Bọn Du Đáng những tên đã từng đâm chém không gớm tay, thấy James điên hùng dữ dội quá, đâm ra ngán. Năm lửa nhào ra ngăn, đổ rồi James điên hùng. James điên hùng tặng luôn năm lửa một quả trúng mũi. Không đề phòng, năm lửa lãnh đổ, máu mũi ứa ra. Tám Thẹo phải lôi nó ra, sợ James điên hùng nhớ tới thủ cũ, dám đánh chết cả năm lửa nữa. James điên hùng không thèm đếm xỉa tới năm lửa. Nó đấm những trái trở đầy căm phẫn vào mặt Tám Đen. Hễ Tám Đen gục ngã, James điên hùng lại dựng hắn lên, đấm cho hắn ngã gục xuống. Tới lúc Tám Đen mềm nhũn như tàu dưa héo, James điên hùng dựng hắn lên, mà hắn cũng không đứng lên nổi thì Hưng Sư Tử báo động, có đứa sắp qua đây. James điên hùng ngưng tay, nó giục bọn Du Đãng, chúng mày ngủ đi, thằng nào nằm chỗ thằng đấy, giả vờ ngay lớn. Bọn Du Đãng tuân lệnh giảm giáp. James điên hùng kéo Tám Đen đến góc phòng, phủ kín tấm mền lên. Nó nằm lên cái xác như đòn của giám thị. Phòng đặc biệt đang sôi động bỗng im phăng phắc. Tiếng chân người bước tới đã gần, rồi cánh cửa xếp được mở cửa ra. Một đôi mắt soi mói nhìn vào, thấy không có gì khác lạ, cánh cửa xếp buông xuống và bước chân quay lại phía văn phòng các giám thị. Bọn Du Đãng thở phào. Hoa Dỗ lồm cồm bỏ dậy nói trước, may quá. James điên hùng hỏi, may gì? Hoa Dỗ run rẩy đáp, chúng nó không hỏi hai thằng bị Tám Đen hành hạ giữa sân nắng. James điên hùng gật đầu, ờ, may thật. Nó lật tấm mền phủ Tám Đen ra. Tên thám thị thất thế nhìn James điên hùng bằng đôi mắt van xin, mồ hôi hắn chảy ướt đầm đìa. James điên hùng bóc lớp băng keo dán kín miệng Tám Đen, lôi cái khăn nhét đầy mồm hắn ra. James điên hùng hất hàm, Mày kêu cứu tao nghe thử coi. Tám Đen thều thào, cho xin miếng nước. James Liên Hùng nhún vai, không được. Tám Đen chắp tay lại James Liên Hùng, mày tha tao, tao sẽ thả mày khỏi Tế Bần. James Liên Hùng phá ra cười, im cái mồm hôi thối của mày lại, bố mày không dễ bị lừa đâu. Nó phóng một cú đá vào mạng sườn của Tám Đen. Gã giám thị co người lại, quằn quại. James Liên Hùng bảo Tám Thẹo bưng cho nó cả nước. Tám Thẹo bưng cả nước cho Tám Đen. Hắn ngồi nhổm dậy bưng nước uống, nhưng hắn chỉ kịp uống hai hớp, James Liên Hùng đã đá tung cả nước. Nước lạnh bắn tung tóe khắp phòng. James Liên Hùng hạch tội, bố mày còn nhân đạo lắm đấy giám thị ạ, mày đổ nước sôi vô họng bố mày chưa quên đâu. James Liên Hùng nói dứt, xốc Tám Đen dậy đấm một chập nữa. Càng đấm Tám Đen, lửa hờn trong tim nó càng bốc cháy. Tất cả những nỗi hận thù cuộc đời được James Liên Hùng chút vào người Tám Đen. Nó đấm đá đến khi Tám Đen hộc máu mồm, lê lết trên sàn phòng, mới giục Hưng Sư Tử. Ngó coi có thằng nào không? Bây giờ đã quá một giờ, hai tội nhân của Tám Đen trốn về phòng từ lâu. Sân Tế Bần đầy nắng và trại Tế Bần im lặng hơn cả lúc nào. Hưng Sư Tử đáp, vắng hoe. James Liên Hùng bảo Năm Lửa, mày có thể giúp tao trị tội thằng Tám Đen được rồi đấy. Năm Lửa hỏi, nó cục rồi, trị tội gì nữa? James Liên Hùng cười gằn, mày ngu như chó ấy, nó vẫn còn sống đấy, không bắt nó chết, nó sẽ giết hết phòng này. Năm Lửa mím môi, rồi tao phải làm gì đấy? Mày phụ tao, lôi thằng hôi hám này tới cầu tiêu. Làm gì thế? Chúng nó chưa kể chuyện thằng Tám Đen cho tao ăn phân à? Chưa. Vậy tao trả thù nó đấy, tao cũng cho nó sực phần. Năm Lửa tròn đôi mắt, mày chơi lại đòn của nó hả? Tám Thẹo ngứa mắt quá, nó xông tới đấm Năm Lửa một trái vào bụng. Phòng này tao đã nhường quyền chỉ huy cho anh James Liên Hùng. Dưới anh còn tao, mày chỉ được tuân lệnh và cấm hỏi han lôi thôi. Tao cấm mày mày tao với anh, còn đây ngày nào mày phải thất luôn ở đây. Năm Lửa cười gằn, nhưng nụ cười của nó chấm dứt vội vã khi nhìn thấy những con mắt đang nhìn nó một cách hằn học. Năm Lửa khiêm tốn hơn, được rồi. Tám Thẹo dọa, vụ này định đoạt tính mạng mày đó. Năm Lửa chột dạ, mày nói sao? Tám Thẹo nhổ bãi nước miếng lên cái xác mềm nhũn của giám thị Tám Đen. Nó đưa hai ngón tay quẹt ngang hai hàm răng. Rồi mày sẽ biết. Tao ở đây hơn một năm rồi, chưa thằng nào dám tính chuyện phản tùng đâu. Mày biết hình phạt phản tùng của bọn tao chưa? James Điên Hùng không muốn Tám Thẹo hạ tinh thần của Năm Lửa nữa. Nó giục, thời giờ gấp rút đấy. Tám Thẹo ra lệnh, Năm Lửa, mày nên dính vào vụ này đi, để khỏi mang tội phản tùng. Năm Lửa mím môi, thằng Nam này chưa phản tùng ai đâu. James Điên Hùng chiếu đôi mắt khinh bỉ vào đôi mắt long lanh giận hờn của Năm Lửa. Ta biết quá rồi. Năm Lửa mắc cỡ, che giấu một tội lỗi. Nào, mời ông Tám Đen tới cầu tiêu. Hưng Sư Tử gật đầu làm hiệu, James Điên Hùng và Năm Lửa khiêng Tám Đen ra khỏi phòng, nhanh như những vụ chạy cảnh sát. Hai tên du đãng đã mang con mồi tới cầu tiêu gần phòng đặc biệt. James Điên Hùng chợt nhớ tới những phút nhục nhã của ba tháng về trước. Vẫn cái cầu tiêu nhảy nhụa phân và nức tiểu này, Tám Đen đã cho nó thưởng thức ngón đòn có 102 trên thế giới. Mối thù nuôi dưỡng 3 tháng ròng rã trong trái tim đầy căm hờn đã làm cằn cỗi. Trái tim lại ở trong cái thể xác căng vù vì hình phạt của trại giáo huấn Tế Bần. James Điên Hùng chỉ chợt nhớ đã điền lên. Nó vừa thở vừa bảo Năm Lửa, lật sấp thằng khốn nạn đi. Hai tên dù đã chuyển tay, khoảnh khắc mặt Tám Đen đã bị đầm xuống khoảng phân bầy nhầy, lúc nhúc những giỏi. Nó lấy chân đè mạnh lên gáy của Tám Đen, nguyền rủa, cho mày hưởng cái sáng tác độc đáo của mày. Nó ngoắc tay giục Năm Lửa bước ra. James Điên Hùng đóng cửa cầu tiêu lại. Lát sau, hai tên du đãng đã có mặt trong phòng đặc biệt. Chuyện xảy ra êm thấm. Bọn Tám Thẹo, Hưng Sư Tử hả hê vô cùng. Những đứa nhát gan khác thì trông chờ sự trả thù của bọn giám thị. Hôm sau, trại Tế Bần mới phát giác cái chết bí mật của Tám Đen, nhưng chưa biết đứa nào hoặc bọn nào giết Tám Đen thê thảm như thế. Bọn giám thị âm thầm điều tra, hai tên du đãng bị đem ra tập thể dục giữa sân nắng buổi trưa hôm trước được thẩm vấn đầu tiên. Hai thằng này biết hoa dỗ gọi Tám Đen, song chúng nó hiểu rằng đụng vào bọn gộc ở phòng đặc biệt, không chết ở trong Tế Bần thì cũng chết ở ngoài đời, nên ngậm miệng, giả vờ, chẳng biết gì cả. Cuối cùng bọn giám thị hỏi thăm phòng đặc biệt, từng thằng một được mời lên văn phòng hỏi han. Đứa đi tiên phong là Hưng Sư Tử, sau nửa tiếng đồng hồ, Hưng Sư Tử vác cái mặt sưng vù trở về phòng. Nó lảo đảo đẩy cửa bước vào, chỉ kịp nói một câu ngắn, chúng nó đánh đảo quá, rồi ngã khuỵu trên sàn phòng, máu miệng ứa ra hai bên mép. Bọn du đãng chưa kịp săn sóc cho Hưng Sư Tử, Hoa Dỗ đã mời lên văn phòng sau Hưng Sư Tử. Nửa tiếng đồng hồ sau, Hoa Dỗ lại trở về, nó không ngã quỵ, nhưng khạc ra bàn tay hai chiếc răng vừa gãy. Hoa Dỗ ném hai chiếc răng về phía Năm Lửa. Thằng chó đẻ này chỉ điểm đây, ông giết mày. Năm Lửa vừa hé miệng vào chữa, cửa phòng đã mở rộng. Lần này Tám Thẹo được mời lên văn phòng. Khi cánh cửa khép lại, trận đánh hội đồng khởi sự. Năm Lửa bị đấm đá tơi bời, bọn du đãng toàn bóc cổ Năm Lửa cho tới lúc chết. Nhưng Jeb Điên Hùng đã cứu Năm Lửa, nó quát, buông nó ra. Hòa Dỗ dậm chân đành đạch, thằng chó đẻ phản thông bánh. Jeb Điên Hùng mặt lạnh như tiền, ta bảo chúng mày buông nó ra. Bọn du đãng đang xâu xé Năm Lửa ngừng đấm đá, giặt hẳn về một phía. Năm Lửa đứng dậy phủi quần áo, nó nhăn nhó, thằng Nam này chưa phản thông ai đâu. Jeb Điên Hùng khó chịu cái giọng của Năm Lửa quá, nó nhặt cây cà ném bốp vào tường, cầm họng mày lại. Năm Lửa toan phân trần nhưng cánh cửa đã hé mở và Tám Thẹo lê lết từ ngoài vô. Nó hồn hền, lưỡi lẻ ra, rất dãi chảy đầm đìa, y hệt như một con chó bị nhốt lâu trong cũi mùa hạ. Tám Thẹo lắp bắp, nước, nước, rồi nằm chết dí một chỗ, mặt gục xuống nền đất. Đến lượt Năm Lửa được mời lên phòng. 5 phút sau, nó trở về ngay. Bọn du đãng thấy Năm Lửa không bị tra tấn, đồ diệt cho nó là thằng phản thùng. Chúng nó chưa biết xử trí thế nào với Năm Lửa thì Jim Điên Hùng được mời. Năm Lửa cầu cứu, chúng nó sẽ đập chết tao, Jim Điên Hùng ơi. Jim Điên Hùng hạ lệnh, để tao trị thằng Năm Lửa, cấm chúng mày mó vào người nó. Bọn du đãng thay phiên nhau khạc nhổ trên thân thể của Năm Lửa. Chúng bỏ rơi kẻ bị nghi ngờ phản thùng, săn sóc Hùng Sư Tử và Tám Thẹo. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ trôi qua, Jim Điên Hùng không trở lại. Hòa Dỗ đe, tới 5 giờ mà anh Jim Điên Hùng chưa về, chúng tao sẽ cắt gân mày Năm Lửa. Năm Lửa bưng mặt lắc đầu, ta có làm gì đâu. Hòa Dỗ vặn, tại sao bọn khốn kiếp không đánh mày? Ta không biết. Hòa Dỗ đã đi kiếm lưỡi dao cạo mà nó giấu dưới gấu quần từ dạ mới vô Tế Bần. Lưỡi dao đã bị gì nhưng vẫn còn bén. Nó chạy tới trước mặt Năm Lửa, ông sẽ cắt gân mày. Năm Lửa không dám nói năng nữa. Nó hiểu lúc này mà phân trần thì chỉ tổ làm cho bọn Hòa Dỗ chán ghét. Nó úp mặt vào đôi tay, gục đầu xuống. Đúng 5 giờ chiều khi tiếng kẻng chạy khua lanh lảnh, Jim Điên Hùng trở về, Hòa Dỗ hất hàm. Chúng nó có xin anh chiếc răng nào không? Không. Chúng nó có đánh anh đau không? Không. Thế chúng nó làm gì anh lâu thế? Tao gặp một ông nhà báo. Hoa Dỗ và bọn du đã ngạc nhiên hết chỗ nói. Nó hỏi, nhà báo phỏng vấn anh hả? Ờ. Anh dám nói cho nhà báo hay chuyện bị Tám Đen đập mặt chúng phân không? Không. Tại sao không? Dám thì dàn tao không được nói gì. Nếu tao nói, chúng nó sẽ lôi từng thằng ở phòng này lên đập cho què. Nhà báo hỏi chuyện gì anh? Chuyện riêng. Liệu giám thị có hỏi thăm anh nữa không? Bố bảo. Ông nhà báo bảo lãnh anh à? Không. Không thì giám thị sợ gì? Ông ta đã viết mấy bài báo về tao. Ông ấy bảo ông ấy biết chuyện ta bị Tám Đen cho ăn đòn thù. Ông ấy hứa sẽ can thiệp với ông tổng giám đốc cảnh sát. Ta vô tội, tao chẳng có tội gì cả. Thế ai có tội? Đàn anh tao. Ờ, anh ấy hạ thằng Cai Tộc Phúc rồi. Còn tôi này, anh tính sao? Ông ấy hứa gì không? Không. Hoa Dỗ thở dài, tuyệt vọng, nó nghiến răng ken két. Hơn 1 năm sống trong cái địa ngục khốn nạn này rồi, biết ngày nào mới thoát đây. Jim Điên Hùng an ủi nó. Tao cũng đã chắc gì được ra, nhờ ngành có hy vọng hơn tụi này. Jim Điên Hùng vỗ vai Hoa Dỗ. Hy vọng của tao là hy vọng chúng mày. Tao thoát khỏi đây, tao sẽ bám giết ông nhà báo, thì rồi chúng mày cũng sẽ lần lượt dã từ cái địa ngục khốn nạn này. Nhớ tới Tám Thẹo và Hưng Sư Tử, Jim Điên Hùng hỏi Hoa Dỗ. Chúng mày chăm sóc 2 thằng chưa? Rồi. Đau lắm không? Đau lắm. Jim Điên Hùng mím môi. Ta muốn giết thêm vài thằng giám thị nữa. Hòa Dỗ nói. Giết thằng ác này lại có thằng ác khác. Chỉ khi nào trên đời không có Trại Tế Bần mới hết giám thị tàn nhẫn. Tao đã nghĩ đến điều ấy. Ngừng một lát, Jim Điên Hùng hỏi. Này Hoa, gì anh? Mày thoát khỏi đây mày sẽ làm gì? Việc trước tiên đàn em phải điều tra nhà tên giám thị sơi của em 2 cái răng. Mày tính giết vợ con nó? Không. Thế mày sẽ giết nó. Đàn em không đủ thớ như anh, cho nên không trả thù ngay trên đất của chúng nó. Đành đón đường, xin nó lại đủ 2 chiếc răng thôi. Được đấy. Anh định số phận của thằng Năm Lửa ra sao? Mày nghĩ nó phản thùng à? Vâng. Đừng yêu anh. Tao ghét nó nhất hạng, xong ở đây, tao chưa muốn nệ nó. Để ra ngoài, tao sẽ cho nó một bài học. Tại sao giám thị không đánh nó? Tại sao giám thị không đánh tao? Vì có nhà báo, nó cũng vậy. Tao khuyên mày đừng hàm hè với Năm Lửa. Mày không phải là địch thủ của nó đâu. Đàn em biết nó là vua phóng dao Khánh Hội. Tao không dọa mày, nhưng 1 chọi 1, nó sẽ nuốt mày như rắn nuốt ngoé. Nếu nó phản thùng thật thì ngoé đàn em cũng trời. Hãy đợi xem nó có phản thùng không đã. Ở trong này hãy nên dồn hết căm hờn vào bọn giám thị. Hòa Dỗ nín thinh. Jim Điên Hùng giục nó. Mày về chỗ nằm nghỉ đi. Tao ngại lát nữa giám thị sẽ hỏi thăm sức khỏe mày đó. Hòa Dỗ lủi thủi về chỗ. Jim Điên Hùng bước tới gần Năm Lửa. Nó ngồi xuống cạnh Năm Lửa thân mật hỏi. Mày còn thuốc lá không? Hết rồi. Uổng quá, Tao đang thèm. À, năm lửa. Gì? Lúc tao vắng mặt, có đứa nào đánh mày không? Không, chúng nó sỉ nhục tao thôi. Sỉ nhục thế nào? Chúng nó chửi bới và nhổ nước miếng khắp người tao. Mày thù không? Mày biết nước miếng còn đau hơn đấm đá và cắt gần chứ? Biết. Vậy tao sẽ làm gì? Mày định làm gì? Tao chưa nghĩ ra. Tao cho rằng mày nên quên đi thì hơn. Không có mày, chắc chúng nó giết tao rồi. Tao biết. Chúng nó nghĩ bậy bạ. Nghi ngờ thì bao giờ chả bậy bạ. Mày có nghi tao phản thùng không? Không. Thật chứ? Thật. Nhưng tao sẽ hạ mày. Chuyện gì? Chuyện khánh hội. Trần Đại đã tha thứ cho tao rồi. Chính tao đi hạ cai Thập Phúc và bị nó phản thùng hại tao. Trần Đại tha mày à? Ừ. Mày hối hận lắm hả? Tao nghèo đói, ham tiền, có chi mà hối hận. Vậy tao không tha mày. Mày nhất định hạ tao. Ờ, bằng gì? Bằng dao, ngón sở trường của mày. Tùy mày đấy. James Điên Hùng bỗng đổi thái độ. Tao thích kết nạp những thằng như mày. Năm lửa ngạc nhiên. Mày bỏ ý định hạ tao rồi à? Ừ, sao vậy? Vì mày can đảm hơn những thằng khác. Năm lửa nhếch mép cười. Tao can đảm ở cái khổ nào? Ở cái khổ số mạng mày nằm trong tay tao mà mày vẫn không thèm lại lục tao. Mày cay tao à? Không, tao khoái mày. Năm lửa chìa bàn tay ra. James Điên Hùng nắm chặt lấy bàn tay của Vô Phóng Giao Khánh Hội. Hai tên du đãng đã ngồi sát bên nhau. Năm lửa nói, ra khỏi Tế Bần, ta phải đi giết thằng cai Thập Phúc. James Điên Hùng khoác tay lên vai của Năm lửa. Khỏi cần giết nó. Mày nói gì? Ta bảo khỏi cần giết nó. Đâu được. Nó chết cha nó rồi, còn đâu nữa mà tính giết. Ai đã giết nó? Trần Đại. Trần Đại à? Ừ, Trần Đại. Năm lửa yên lặng. Nó nhớ đến một đêm Trần Đại toan thủ tiêu nó để rửa hận cho James Điên Hùng. Rồi Trần Đại nghe Năm lửa kể lại chuỗi quá khứ đau khổ của nó. Hắn chẳng những đã không nỡ giết Năm lửa mà còn có ý muốn cứu mạng Năm lửa nữa. Năm lửa tuân lệnh của Trần Đại đi giết cai Thầu Phúc, bị cai Thầu Phúc trở mặt. Rốt cuộc là phải vô trại Tế Bẩn. Năm lửa đã thề khi thoát khỏi cái địa ngục này sẽ đi giết cai Thầu Phúc bằng bất cứ giá nào. Nhưng nó không ngờ Trần Đại đã hại cai Thầu Phúc. Nó khẽ gật đầu. Anh Trần Đại đã trả thù cho mày. Cho tao. Tiếc quá. James Điên Hùng hất hàm. Tiếc gì? Đáng lẽ tao phải giết thằng khốn nạn đó mới phải. Mày hận nó thế cơ à? Không hận lắm. Thế tiếc làm gì? Tao muốn giết nó để đền ơn anh Trần Đại. James Điên Hùng nói lảng sang chuyện khác. Lát nữa ông nhà báo rời khỏi Tế Bần, bọn giám thị sẽ không quên hỏi thăm phòng này đâu. Ông nhà báo tên là gì? Thiên Trường. Ông ta làm ở báo nào? Hy Vọng. James Điên Hùng chợt nhớ có lần Trần Đại tâm sự với nó rằng Trần Đại muốn viết văn. Hắn đã khuyên James Điên Hùng tìm đọc cuốn Đường Về của Thiên Trường. Bây giờ Năm lửa hỏi, nó mới biết nó đã gặp nhà văn, tác giả Đường Về. Bất quá, James Điên Hùng lại thương Trần Đại vô bờ bến. Chắc chắn Trần Đại đã vận động với nhà văn Thiên Trường cứu nó. James Điên Hùng chạy nghĩ, không hiểu lúc này đây, giết cai Thầu Phúc rồi bị cảnh sát truy nã, Trần Đại sẽ lánh mình nơi nào? Và Tưởng Vi, nàng sẽ sống như thế nào? Nàng sẽ nghĩ như thế nào khi nàng biết người yêu dấu của mình đã trở thành sát nhân? James Điên Hùng nghiến răng ken két, mắt nó tự dưng ngầu đỏ. Giá trước mặt nó có một tên giám thị, nó sẽ giết chết ngay cho chút bớt nỗi buồn. Rồi ra sao thì ra. James Điên Hùng đứng lên. Nghỉ lưng một nát, chốc nữa mà chịu đòn. Trái với dự đoán của James Điên Hùng và bọn du đãng phòng đặc biệt, chuyện cái chết của Tám Đen bị bọn giám thị bỏ rơi khiến James Điên Hùng không hiểu bọn giám thị định chơi cái đòn gì. Ngày đầu du đãng phòng đặc biệt còn bị căng thẳng đầu óc, chứ mấy ngày sau chúng quên dần và tưởng chừng nhà báo Thiên Trương tống rẻ rách vào mồm giám thị Tế Bần và trích thuốc tê vào mạch máu của chúng, nên chúng buông tha phòng đặc biệt. Nhưng hai tuần lễ sau, đúng lúc giữa trưa, cả cái lực lượng Tế Bần viếng thăm phòng đặc biệt, cái chết của Tám Đen được nhắc lại. Bọn du đãng giật mình, hòa dẫu hết nghi ngờ Năm lửa, nay lại chiếu những tia mắt hằn học về phía ông vua Phóng Giao Khánh Hội. Các giám thị thoạt đầu thay phiên nhau dụ dỗ những đứa biết hung thủ hạ sát Tám Đen tố cáo với họ. Giám thị hứa hẹn nếu đứa nào tố cáo hung thủ, đứa ấy sẽ được trả tự do ngay. Ra khỏi trại Tế Bần, kẻ dám tố cáo còn được cấp nhà ở, cấp tiền và chính phủ cho việc làm lương tháng 5.000. Những lời hứa thơm, ngon rót vào tai bọn du đãng. Đứa nọ đưa mắt nhìn đứa kia, chân tay chúng bùn rùn, trái tim chúng đập thình thịch. Nhiều đứa bị nhốt ngót nghét 2 năm, nhắm mắt mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt ngoài hàng rào kẽm gai ở trại Tế Bần. Nhiều đứa nhớ tới tiệm nhảy đầm, nhớ tới những con nhân tình nhỏ nhoi. Nhiều đứa nghĩ ngay đến các xóm nhỏ, nhớ những ả giang hồ danh con, và chúng nó bấn loạn tinh thần. Nhờ chất ngọt thấm vào tim chúng, vào tâm hồn chúng và mạch máu của chúng, giám thị Tư Vồ mới hỏi, chúng mày nghĩ sao? Năm lửa tiến lên vài bước, nó chưa kịp mở mồm thì Hoa Dỗ đã chửi thề, Mẹ mày năm lửa. Giám thị Tư Vồ chạy lại thộp lấy năm lửa. Mày thích làm giám thị không? Năm lửa lắc đầu. Giám thị Tư Vồ vỗ vai năm lửa. Tại sao thằng Hoa dỗ chửi mày? Mày biết đứa giết giám thị tắm đèn hả? Năm lửa lắc đầu. Tư Vồ vuốt ve nó. Nói đi mày, tao thương mày nhất, tao sẽ tha mày ngay. Năm lửa hất bàn tay Tư Vồ ra. Tôi không biết gì cả. Giám thị Tư Vồ gật gù ra chiều đắc ý. Hắn hề hề để lộ mấy chiếc răng vàng. Tốt tốt, lên văn phòng nói chuyện trời. Và hắn kéo năm lửa đi. Hoa dỗ giận sôi ruột, nó toàn chửi mấy câu cho hả dạ, nhưng Jem điên hùng háng giọng. Hoa dỗ kịp nín. Cánh cửa phòng đặc biệt đã khép kín. Lực lượng mang năm lửa về căn cứ. 3 phút sau, sóng gió nổi lên ở phòng đặc biệt. Hoa dỗ là thằng đầu tiên chửi bới năm lửa. Jem điên hùng làm thinh, mặc kệ cho bọn du đãng thay phiên nhau tố khổ năm lửa. Một lát sau, Jem điên hùng mới nói. Nó không phản thùng đâu. Sao anh biết? Rồi chúng mày sẽ biết. Thế nó định bước lên làm gì? Nó ngỡ chân. Nó hại anh thì có. Rồi chúng mày sẽ biết. Bọn du đãng thôi chửi bới. Chúng nó lo lắng cho Jem điên hùng. Trong số đó, cũng có vài đứa nhắm mắt tưởng tượng chuyện xóm nhỏ và những ả giang hồ danh con. Jem điên hùng nằm dài hút thuốc Capstan. Nó chỉ thèm mỗi điếu Havatampa. Rồi chúng mày sẽ biết. Câu nói của Jem điên hùng làm Hoa dỗ suy nghĩ. Nửa tiếng sau, bọn du đãng phòng đặc biệt biết năm lửa được trả về phòng. Có ngậm miệng cho tới lúc vào giữa phòng, nhìn Hoa dỗ bằng đôi mắt trách móc, rồi mới nhổ bãi nước miếng đỏ lòe máu. Trong bãi nước miếng, 2 chiếc răng hàm văng ra. Năm lửa đưa cánh tay quệt áo ngang miệng. Jem điên hùng rụi vội điếu thuốc lá, đứng dậy chạy đến an ủi năm lửa. Nó nhếch mép cười khinh bạc. Chúng mày đã biết chưa? Hoa dỗ xấu hổ, nó dí ngón chân trên nền đất. Tao xin lỗi mày năm lửa. Năm lửa gật đầu, nó nói. Nhét rẻ vào miệng đi, giám thị sắp diễn lại cái trò tuần trước đó. Mẹ bọn chó đẻ. Năm lửa vừa cảnh giác, anh em thì bọn Tư Vồ đã xuất hiện. Hắn ném một lô còng tay kêu lẻng xẻng. Còn đứa nào muốn gãy răng nữa? Tư Vồ móc gói thuốc Lucky ném cho một tên du đãng. Chắc mày không chê thuốc mẽo. Tên du đãng đỡ lấy gói thuốc, nó liệng sang chỗ Jem điên hùng. Tôi không thích hút thuốc mẽo, thằng này thích hơn ông giám thị ạ. Jem điên hùng chộp gói thuốc lá bóc ra ngay, nó búng ngón tay rất ngạo nghễ. Đúng lúc quá, tao đang thèm thuốc lá, có thằng nào có hộp quẹt không? Tư Vồ gờm gờm nhìn Jem điên hùng, hắn đưa tay móc túi chiếc bật lửa, rồi bất thần Tư Vồ ném mạnh vào mặt Jem điên hùng. Hộp quẹt đây. Tên du đãng gộc đã đề phòng tương cơ chế của Tư Vồ, nó tránh kịp, chiếc bật lửa trúng tường, nghe bộp một tiếng nhỏ. Jem điên hùng tặc lưỡi. Ủa nghe, có thuốc mà không có lửa. Tư Vồ nghiến răng ken két. Mày chọc tức tao à thằng chó đẻ? Jem điên hùng nhún vai. Đầu dám thưa ông Tư Vồ. Mày biết đòn tao chưa? Chưa, nhưng tôi đã biết đòn của ông Tám Đen. Jem điên hùng nhấn rõ. Ông Tám Đen còng tay tôi, đánh tôi gần chết và dầm mặt tôi xuống phân tiểu. Ông chắc không thích đòn hèn này. Tư Vồ chửi thề. Mẹ chúng mày, cầm bố mày miệng dơ bẩn của chúng mày lại. Jem điên hùng búng điếu thuốc Lucky chưa đốt xuống đất. Tám Đen thích đập chứ không thích chửi. Ông lại thích chửi chứ không thích đập. Bọn du đãng phòng đặc biệt ngơ ngác đến rụng rời. Tư Hỏa dỗ sắp đi, đứa nào cũng trách thầm Jem điên hùng. Bướng bỉnh với giám thị chỉ có ốm đòn thôi. Chúng nó không hiểu tại sao Jem điên hùng dở trứng trêu chọc Tư Vồ mà Tư Vồ chưa dám ra tay. Chúng nó hồi hộp chờ đợi hình phạt của trại tế bần, nhưng Tư Vồ nín thinh, tuy đôi mắt hắn long lanh sự tức giận. Ông không thích đánh tôi hả? Tại tôi bình đồng ra sắt hả? Nó hỏi đàn em. Đứa nào cho ta mượn hộp quẹt đi. Hòa dỗ tới chỗ Tám Thẹo nằm, giờ túi nó lấy hộp quẹt đưa cho Jem điên hùng. Tên du đãng gộc quẹt Jem đốt thuốc trước lực lượng tế bần, nhả khói thuốc đầu. Jem điên hùng nói, tôi biết cậu ông kiềng tôi vì tôi quen với ông nhà Thiên Trương. Nó quăng gói thuốc và hộp quẹt cho bọn đàn em. Hút đi, quà của ông Tư Vồ đó. Bọn du đãng không đứa nào dám hút thuốc. Jem điên hùng hắng giọng, các ông có thể nện tôi như tử, có thể dầm mặt tôi xuống phân vài lần nữa, nhưng các ông không dám thủ tiêu tôi đâu. Tư Vồ lồng lộn cầm mồm lại. Jem điên hùng vênh mặt, sao lại cầm? Bị ông đập là cùng chứ gì. Tôi đã nói với ông nhà báo là chúng tôi bị đe dọa thủ tiêu rồi, như thế cho ăn kẹo các ông cũng cóc dám thủ tiêu. Tư Vồ chạy tới vung tay tát bốp vào má của Jem điên hùng. Ta bảo mày cầm mồm lại. Jem điên hùng chia luôn má bên kia. Tôi làm theo lời Chúa dạy, ông có thể tát tôi một phát nữa đấy. Tư Vồ vung tay lần thứ hai đáp lại lời mời của Jem điên hùng. Chưa đã cơn giận, hắn đạp Jem điên hùng một cái té nhào. Tên du đãng gộc đứng lên phủi phủi quần áo. Tao đã hứa với báo Hy Vọng là sẽ viết cho họ một thiên hồi ký về trại tế bần. Mày yên chí, tao sẽ nhắc nhở tên tuổi và đòn thù của mày. Jem điên hùng khạc một bãi đờm xuống nền phòng, nó lấy chân di lên. Chúng mày không khác gì đầm dãi đâu, đồ khốn kiếp. Tiêu Vô khét lớn, cầm mồm hôi thối của mày lại. James Điên Hùng đưa tay sờ vết tát đỏ hằn trên má nó. Liệu mày ra lệnh mãi chăng? Tư Vô nhào tới. James Điên Hùng không nín nữa, nó đấm liên tiếp hai trái vào bụng Tư Vô. Bọn giám thị ào lại giữ chặt James Điên Hùng. Họ dùng còng khóa chặt lấy tay nó. Tư Vô đấm trả nợ James Điên Hùng hai trái. James Điên Hùng gục ngã. Tư Vô vồ luôn một thằng du đãng đấm đá thẳng tay không ngừng. Khi thân thể của thằng du đãng nhào nát, Tư Vô quát: Thằng nào giết giám thị Tám Đen? Tôi không biết. Thằng James Điên Hùng hả? Tôi không biết. Không biết thì ở đây tới ngày dục dương nghe không còn. Tư Vô vồ thằng khác, hắn cũng lại phủ đầu một chập rồi hạch: Thằng nào giết giám thị Tám Đen? Tôi không biết. Không biết thì mai đi Nông Sơn. Tư Vô hành nghề một tiếng đồng hồ liền, hắn say sưa đánh đấm và không biết mệt là gì. Bọn du đãng phòng đặc biệt, những thằng nào chưa được thưởng thức đòn một tuần trước tại văn phòng lần lượt bị Tư Vô thăm hỏi hết. Nhưng hứa hẹn đường mật, tra tấn tàn nhẫn, dọa nạt đủ kiểu vẫn không có kết quả gì cả. Tư Vô và lực lượng tế bần hậm hực rời khỏi phòng đặc biệt. Ngay sau đó, kỷ luật thép được áp dụng cho bọn du đãng gộc. Chờ nửa đêm, James Điên Hùng đánh thức cả phòng dậy. Nó bắt tay từng thằng một và cảm ơn rối rít. James Điên Hùng thú tội: Tao cứ nghĩ tiền bạc và sự tự do làm lung lạc chúng mày, nhưng tao nhầm. Chưa bao giờ tao nhầm, thế mà lần này tao nhầm. Tao xin lỗi chúng mày. Hòa Dỗ nói: Chuyện anh em mà. James Điên Hùng trầm trọng: Đời tao, phút cảm động nhất là phút này. Tao muốn khóc quá, song hận thù đã làm khô ráo hết nước mặt của tao rồi. Hưng Sư Tử cố gắng góp tiếng: Miễn là đàn anh sống lo cho chuyện cách mạng là tụi này mừng rồi. James Điên Hùng ngồi cạnh Tám Thẹo: Mày bớt đau ngực chưa? Tám Thẹo đáp: Ít nhất vài tháng nữa mới bớt. James Điên Hùng cầm tay Tám Thẹo: Có lẽ mai mốt hoặc vài tuần nữa tao rời khỏi đây, tao trả lại mày chức vua. Mày nên thương yêu anh em, đừng đánh phủ đầu những thằng lính mới nữa, bỏ cái lệ khốn nạn đây đi. Tám Thẹo nắm thật chặt tay của James Điên Hùng: Thằng Tám này sẽ ghi lời anh dặn vào tim. Tới gần sáng chúng mới ngủ, giấc ngủ của chúng rất hồn nhiên, tuy chúng biết sáng mai Tư Vô sẽ lại tới phòng đánh đập chúng để tìm hung thủ giết Tám Đen. Tường Vi dậy muộn hơn mọi ngày. Mấy hôm dài này biếng ăn và hay nôn ọe. Trời tự nhiên trở lạnh, cơ hồ những hôm chớm thu ngoài Bắc. Trần Đại tưởng thời tiết thay đổi làm Tường Vi bị cúm. Hắn vội vàng sai Năm Hòa Hưng mua Aspro về, khuyên nhủ Tường Vi uống. Nhưng nàng lắc đầu, bao cảm xoàng và không chịu uống. Từ 3 tháng nay, Tường Vi sống chung với bọn Trần Đại, Năm Hòa Hưng và Quyền Tân Định. Nàng đã ngăn cản ý định nạp mình của Trần Đại. Tường Vi thèm sống và thèm yêu. Nàng không muốn đóng khung cuộc đời trong nội trú và mường tượng ra một tương lai xa lắc xa lơ. Nàng muốn tìm thấy hạnh phúc ngay ở hiện tại, dù rất mong manh. Nàng muốn cắn trái hạnh phúc xanh chua, chua ê răng và xót linh hồn. Nàng linh cảm rằng đợi trái hạnh phúc chín mùi chẳng bao giờ được hưởng cả. Thà là hái trái xanh, tầm tay nàng quá ngắn mà cây đời càng ngày càng cao. Một ngày nào đó nhìn trái hạnh phúc chín, nàng đành múa vu vơ cho đến khi đôi tay múa hết nổi. Trái hạnh phúc không khi nào rụng trúng miệng kẻ thèm khát, nàng sẽ tuyệt vọng, sẽ thua nhẫn số năm tháng chờ đợi. Nàng muốn cắn trái hạnh phúc xanh chua trong nỗi chua xót, nàng khám phá ra hương vị thơm ngon, ngọt ngào của tình yêu. Nàng đã được dâng trọn tâm hồn và thể xác cho người yêu dấu. 3 tháng bên Trần Đại đủ làm cho nàng sung sướng. Rồi mai mốt, Trần Đại bị bắn chết, cơn hạnh phúc phù du của chàng và nàng có biến thành bọt nước, nàng cũng không còn oán trách gì nữa. Tưởng Vi đã nghĩ thế trong những giờ phút tâm tư rối loạn, trong những giờ phút sợ hãi, cô độc và cô đơn. Nhưng hôm nay, triệu chứng biếng ăn, nôn ọe và thèm đồ chua khiến nàng rụng rời. Tưởng Vi biết cái triệu chứng này mấy năm trước, hồi nàng ăn nằm với chàng sinh viên y khoa Nguyễn Lưu Niệm. Nàng đã có mang với Trần Đại. Nàng đã có mang, nàng sẽ có con. Đứa con của tình yêu chân thành và tha thiết, không giống đứa con của sự dàn xếp, lừa gạt và tình cờ. Tường Vi mong mỏi nó ra đời, song Trần Đại đang chập chờn trước ngưỡng cửa của tử thần. Tương lai của nàng không đáng kể, nhưng tương lai của đứa bé thì sao? Nó sẽ mồ côi khi còn trong bụng mẹ hay mới lọt lòng? Nó sẽ ra sao? Tường Vi toát mồ hôi mỗi lần tự hỏi như vậy. Và sáng nay, nàng nằm lì trên giường, đắp chăn kín mặt để lo sợ và khóc thầm. Trần Đại chưa biết hắn sắp có một đứa con. Thấy người yêu cảm cúm, hắn buồn. Trần Đại buồn đến độ không muốn nghĩ ngợi đến chuyện sắp xảy ra trong một vài tiếng đồng hồ. Rồi ra sao thì ra. Trần Đại nhớ như in vào tim phổi câu nói của Tường Vi. Hắn phải nhớ để sống dù sống từng ngày, từng phút. Hắn đã bỏ hút xì gà Havatampa. Bây giờ trở lại hút thuốc Basto đỏ. Hắn cố gắng tiết kiệm, bớt xa hoa, để đề phòng những ngày đói rách, những ngày xa sút mà trở lại biết chắc sẽ làm Tường Vi nghẹn ngào. Năm Hòa Hưng và Quyền Tân Định đã xuống phố từ sớm, còn một mình Trần Đại ngồi uống nước trà nóng và hút thuốc lá đen. Hắn có vẻ nhàn nhã như một thi sĩ ngồi kiếm hình ảnh. Trần Đại đã viết được 100 trang cuốn hồi ký những ngày đi hoang. Tuy hắn không chịu nạp mình cho cảnh sát, nhưng nhà văn Thiên Trương vẫn quý mến hắn. Ông năng tới nhà Trần Đại chơi, biết mối tình oan nghiệt và đầy nước mắt của Trần Đại và Tường Vi. Nhà văn Thiên Trương rất cảm động. Ông thông cảm Trần Đại. Vào trường hợp của ông cũng khó lòng đi nạp mình. Nhà văn Thiên Trương khuyến khích Trần Đại viết văn. Thiên hồi ký của Trần Đại được ông sửa dùm, rồi quảng cáo dùm beng trước khi đăng tải trên nhật báo Hy Vọng. Tác phẩm của Trần Đại làm cho Hy Vọng lên được vài trăm số. Nhờ đó Trần Đại có tiền tiêu xài. Nhà văn Thiên Trương hy vọng rằng Trần Đại viết xong, ông sẽ tiết lộ tên tuổi tác giả để gây xúc động với nhà chức trách và xin giảm tội cho Trần Đại. Ông có nói ý nghĩ của ông với Trần Đại. Hắn phấn khởi. Hắn cố viết thật hay, thật thực, thật cảm động vì hắn cho rằng hồi ký của hắn sẽ thay lời hắn, biện hộ trước tòa án đời và pháp luật. Trần Đại tin tưởng, song tin tưởng trong sự mơ mộng. Khi hắn nghĩ nhiều về thực tế, hắn đâm xuống tinh thần và tiêu tan mọi ước vọng. Tưởng Vì nói đúng, công lý không phải là chú Thiên Trương. Hiểu hắn, thương hắn, công lý là những hình phạt nặng nề đã và đang vô tư đến tàn nhẫn đối với kẻ có tội. Đang ngâm nga ly trà tàu, nghe tiếng Tường Vi thở dài, Trần Đại dập điếu thuốc lá đen, rồi đứng dậy, bước về phía giường Tường Vi. Hắn vén màn chui đầu vào, đặt tay lên trán Tường Vi. Em cảm nặng rồi đấy, không chịu uống thuốc thì phải đi bác sĩ. Tường Vi kéo bàn tay của Trần Đại ấp lấy ngực của mình. Đã bảo em không cảm mà. Sao trán em nóng thế? Tại em đắp chăn. Tường Vi trở mình, nàng buồn nôn. Tường Vi vờ đưa tay bịt miệng, ọe thật nhỏ, rồi nàng nói. Dồn sán xuống phố đòi hỏi quả sáng đây ngạ. Chiều qua ăn ít giờ đói ghê. Anh đi mua phở nhé. Thôi. Hay đi mua bánh cuốn. Thôi. Tường Vi nhìn Trần Đại cười hó mình. Anh đi mua phở ở Bót quận mấy? Trần Đại chợt nhớ, hắn mỉm cười chua chát. Ờ nhỉ. Tường Vi thấy thương Trần Đại vô cùng. Nàng kéo hắn nằm cạnh mình và đắp chăn cho hắn. Trời lạnh đắp chăn thú hả anh? Ờ. Ở ngoài Bắc về mùa đông anh có cái thú gì? Ngồi bếp lửa. Thú ấy không độc đáo. Ngồi nghe tiếng than củi kêu tí tách, êm tai lắm chứ. Nhưng không độc đáo. Thế em có cái thú gì? Thú đọc tiểu thuyết. Đắp chăn đọc tiểu thuyết thì có gì là độc đáo? Em chưa nói hết. Em thử nói anh nghe nào. Và ăn lạc giang. Trần Đại cười thích thú. Tường Vi véo hắn một cái. Cười cái gì? Cười lạc giang. Lạc giang sao? Anh hay tưởng tượng nhảm lắm em ạ. Anh đã tưởng tượng thấy gói lạc giang của em à? Ờ. Chắc lạc giang ngon hả anh? Lạc mua của ông tàu già ở Hồ Gươm. Anh bảo tưởng tượng mà. Thì cứ nói đi. Anh tưởng tượng thấy gói lạc giang của ông tàu già ở Hồ Gươm của em có phải hột thối? Ờ, cũng có anh ạ. Thế nhỡ em say mê đọc tiểu thuyết mà bốc nhầm phải hột thối bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến thì em phải làm gì? Em vất vội chuyện tung chân kiếm guốc chạy xuống bếp nhổ ra rồi xúc miệng chứ còn làm gì nữa. Mất thú vị 95%. Anh nói lạ. Đang ấm áp, chuyện đang tới hồi gay cấn mà vất cả sự ấm áp lẫn gay cấn đi thì uổng quá. Tường Vi kéo cánh tay của Trần Đại cắn hắn một cái. Nhảm thật, biết vậy em nói khác cho xong. Thì cho em nói lại, thật nhé. Ừ, nếu với nhầm hột lạc thối thì em nuốt bừa. Nuốt bừa, mùi thối còn phẳng phất ở miệng rồi lên mắt dính vào tiểu thuyết. Em có cách làm hết mùi thối, cách nào? Tường Vi nhỏ người dậy, đặt lên môi Trần Đại một cái hôn nồng cháy. Cách này. Trần Đại lùa đôi tay vào mái tóc của người yêu. Cách này thì em thiệt to. Tường Vi nũng nịu, đâu có thiệt gì. Bốn con mắt nhìn nhau, không chớp. Bóng hạnh phúc đã che lấp hết nỗi lo âu của hai người. Họ đã sống hồn nhiên, sung sướng như thế mấy tháng trời. Buổi sáng im lặng một cách dễ chịu. Trong căn hầm ẩm thấp, thiếu ánh sáng, hai người nghe rõ tiếng đập của trái tim. Một lát sau, Tường Vi kéo tay áo của Trần Đại đặt lên bụng mình. Anh đã nghĩ đến chuyện đan chiếc lồng chim cho con chưa? Trần Đại giật mình. Em đã có mang. Hình như thế. Sao lại hình như? Tường Vi ngượng ngập. Triệu chứng của thèm ăn chua. Đôi mắt Trần Đại sáng ngời. Em có mang thật rồi. Tường Vi hất tay Trần Đại khỏi bụng mình. Anh vui hay buồn? Trần Đại không trả lời đúng câu hỏi của Tường Vi. Hắn nói. James Điên Hùng biết em sắp có con. Chắc chú ấy mừng lắm. Còn anh có mừng không? Anh bối rối lắm. Vì sao anh lại bối rối? Vì anh sắp được làm bố. Anh không biết được làm bố mình sẽ phải như thế nào. Tường Vi bịt miệng để che giấu một nụ cười. Anh ngây thơ quá. Trần Đại chớp mắt lìa lịa. Có lẽ anh ngây thơ thật em ạ. Hắn tự đặt tay lên bụng Tường Vi. Sao không thấy chim nhỏ cựa quậy? Tường Vi nghiêng người ôm chặt lấy Trần Đại. Mới có 3 tháng mà. Mấy tháng nó mới cựa quậy? 6-7 tháng cơ. Thế bao giờ nó biết khóc? 9 tháng. Em hỏi lại nhé. Ừ. Có còn anh có mừng không? Chắc anh sung sướng. Em muốn anh nói sung sướng, chứ không muốn anh nói chắc. Trần Đại đặt chiếc hôn nhẹ lên môi của Tường Vi. Anh sung sướng lắm. Tường Vi nghe dạo dực cả tâm hồn. Nàng nín tinh để hưởng những cảm giác tuyệt thú của tình thương. Một lúc lâu, nàng khẽ nói. Chắc còn giống anh. Anh muốn chim con giống mẹ. Không, em muốn con mình là con trai. Con trai mới đủ sức bênh vực mẹ anh ạ. Anh định đặt tên con là gì? Anh muốn Nhượng phải đặt tên con cho James Điên Hùng. Nỗi vui mừng chợt chìm xuống, nhường chỗ cho nỗi buồn hiện lên. Tưởng Vi chép miệng. Chả biết Hùng còn sống không? Trần Đại đáp. Chú Thiên Trường cầm đoàn sẽ xin được James Điên. Nhưng bị đánh đau thế, liệu Hùng chịu nổi thế không? Anh biết chú ấy chịu nổi. Em sợ lắm. Sợ ra khỏi tế bần Hùng sẽ mang bệnh. Em thương Hùng. Anh cũng thương chú ấy. Liệu Hùng được trả tự do không anh? Được mà. Em không tin người ta trả tự do cho Hùng đâu anh ạ. Chú Thiên Trường đã hứa với anh. Chú đâu có quyền, chú ấy chỉ có lòng thôi. Anh chỉ cần chú ấy có lòng thôi. Hôm nọ chú đã vô tế bần, đã gặp Hùng rồi. Chú bảo Hùng vẫn mạnh khỏe. Muốn xua tan nỗi buồn này đi, Trần Đại nói lảng sang chuyện khác. Anh sẽ nhờ chú Thiên Trường đỡ đầu con chúng mình mới được. Tường Vi buột miệng nói. Có con rồi chúng mình sẽ ra sao? Chúng mình sẽ ra sao? 5 tiếng đó cơ hồ 5 tiếng sét lớn nổ tung đầu óc của Trần Đại. Mặt hắn hoa lên, chân tay hắn bùn rùn. Hắn nhắm mắt lại, cố xua đuổi những hình ảnh quài quạt, những hình ảnh nhà tù, hình ảnh còng sắt, hình ảnh của một gã chạy trốn bị bắn gục, dãy giụa trên vũng máu cứ hiện ra rõ rệt. Trần Đại đưa hai tay bưng mặt, nước mắt hắn ứa ra. Hắn lẩm bẩm. Con mình sẽ ra sao? Tường Vi hối hận. Niềm vui chợt đến như bóng dâm trong cơn nắng hạ. Bóng dâm vừa đem sự mát mẻ tới, đã vội vàng lột khỏi con đường nóng bỏng. Nàng nhẹ nhàng nói. Đừng nghĩ ngợi nữa anh ạ. Nước mắt Trần Đại càng ứa nhiều, giọng hắn thê thảm. Đừng nghĩ ngợi sao được. Hắn nhắc lại. Con mình sẽ ra sao? Tường Vi khẽ đáp. Con sẽ giống anh. Trần Đại quay đầu lại. Tường Vi cũng đang ứa nước mắt. Hắn tung mền, bước khỏi giường. Trần Đại ra chỗ bàn nhỏ, ngồi im lìm trên chiếc ghế gỗ hút thuốc lá. Tưởng Vi đi theo hắn, đôi mắt sầu thương. Trần Đại nhìn Tưởng Vi, anh sắp làm khổ em. Tưởng Vi đưa cánh tay áo thấm nước mắt. Em không trách anh đâu. Trần Đại hỏi lại, con mình sẽ ra sao? Tưởng Vi nhắc lại, con sẽ giống anh. Trần Đại dập điếu thuốc, anh không muốn con giống anh. Con giống anh thì sẽ là đi hoang như anh. Tưởng Vi giận dỗi, sao anh nỡ nói thế? Vì hôm nay không phải là hôm mà anh em mình đã vẽ tương lai khi đưa em vào nội trú. Hôm nay anh là kẻ sát nhân, pháp luật đang theo dõi anh. Tường Vi nín thinh, Trần Đại nói tiếp. Anh sẽ bị bắt, anh sẽ mang án giết người. Không biết con anh lớn lên có khinh bỉ anh không? Con sẽ ca ngợi anh. Em nói thật mà. Tường Vi, dạ. Có lẽ đã đến lúc anh phải nghe lời chú Thiên Trương em ạ. Anh định ra nạp mình. Ừ, anh muốn mất tự do. Sống lén lút thế này có khác gì mất tự do. Nhưng còn có em. Anh biết, nỗi khổ nay mai chúng ta có con. Anh phải có nghề nghiệp đàng hoàng, chứ không thể sống nổi bằng tiền bắt địa được nữa. Anh vào tù liệu em có sống nổi trong sự cô độc không? Em ráng chờ anh. Chắc khó lắm anh ạ. Tự nhiên một ý nghĩ lạ lùng lóe sáng trong đầu óc, Trần Đại ngập ngừng. Hay là sao hả anh? Anh đưa em về nhà sống với các em anh. Không được đâu. Tại sao lại không được? Em không muốn vào địa ngục lần thứ hai. Gia đình anh sẽ thương em. Sao anh biết? Nếu anh biết chắc như thế, em có bằng lòng về nhà anh chờ đợi anh không? Làm sao anh biết chắc? Đêm nay anh trở về nhà. Đừng anh ạ. Anh trở về xin lỗi cha anh. Đừng, em van anh. Đừng vì em mà phải khổ sở. Bây giờ không những vì em, mà còn con chúng ta nữa. Vì em và vì con, anh biết, sẽ cắn răng chịu nhục. Em mặc anh. Nếu không xong, em sẽ tới với chú Thiên Trường. Anh tin rằng ba anh sẽ tha thứ cho anh, vì chính ông cũng là người có tội. Tại sao mình không sống thế này được ngày nào hay ngày ấy? Còn con thì sao? Nó sẽ phải ra đời, sẽ phải lớn được học hành dạy bảo tử tế và phải làm được những việc hơn cha nó. Nó không thể bị khinh bỉ như cha nó. Em nhớ chưa? Em nhớ rồi. Tường Vi. Dạ. Lại đây anh bảo. Tường Vi ngoan ngoãn bước lại gần Trần Đại. Hắn đứng lên, ôm lấy nàng, nói rất nhỏ. Anh yêu em. Anh yêu em. giám thị tư vồ chỉ trước ghế bảo James Điên Hùng, chú em ngồi xuống. James Điên Hùng nhếch mép cười rất khinh bạc. Cảm ơn ông giám thị, sao hôm nay ông tử tế thế? Tư vồ giở tờ bìa đựng giấy tờ còn đóng dấu đỏ chóe, móc ra một tờ. Chú em được tha rồi, tôi mừng cho chú em. James Điên Hùng đưa tay sờ hai bên má. Đáng mừng thật, vì tôi chưa mất cái răng nào. Tư vồ không để ý tới sự mỉa mai của James Điên Hùng, hắn ta rút thuốc lá mời nó hút. Hút đi, vừa hút vừa nói chuyện. James Điên Hùng nhìn bao thuốc Capstan, nó lắc đầu. Tôi chán hít loại thuốc này lắm rồi. Thế chú em muốn hút loại gì? Dạ ông giám thị cho một điếu Havatampa. Giám thị tư vồ gật gù. Bên đây không có bán Havatampa chú em ạ. Giá đây là khám chi hòa, anh sẽ chiều cho em. Tư vồ đốt thuốc. Hắn nhìn James Điên Hùng. Đôi mắt hắn không ngầu đỏ như hôm hắn nện James Điên Hùng và bọn du đãng ở phòng đặc biệt. James Điên Hùng không muốn kéo dài cuộc đối thoại buồn tẻ này. Nó cũng không tỏ vẻ mừng rỡ vì nó biết chắc sẽ có ngày hôm nay. Nhà văn Thiên Trương đã hứa với nó, James Điên Hùng chẳng lưu luyến gì cái địa ngục tế bần này. Nhưng khi biết tin mình sắp thoát khỏi nơi đây, lòng nó tự dưng man mác buồn. Nó nghĩ đến Hưng Sư Tử, Tám Thẹo, Hòa Dỗ, Năm Lửa và tất cả những thằng du đãng ở phòng đặc biệt. Chúng nó đã chia ngọt sẻ bùi với James Điên Hùng và tặng James Điên Hùng một kỷ niệm mà suốt đời nó, James Điên Hùng sẽ không bao giờ quên được. Ngó giám thị tư vồ, thấy hắn đang muốn nói gì với mình, James Điên Hùng nói. Không có chuyện chi cần, ông cho tôi về phòng. Tư vồ cười. Chú em mết đấy à? Không mết đây, nhưng mết đám bạn của tôi. Chú em không giống bọn hôi hám đó. Mết chúng nó làm gì cho vết bẩn? James Điên Hùng bẻ tay răng rắc. Sao ông biết tôi không giống bọn nó? Tư vồ nhe mấy cái răng vàng chóe, cười hình hịch. Biết chứ. Ông hành tôi có phần nặng tay hơn bọn nó. Tư vồ cướp lời của James Điên Hùng. Hồi đó tôi chưa hiểu chú em. Hồi đó, hai tiếng này giám thị tư vồ đã làm cho James Điên Hùng lợm giọng. Hắn tưởng mấy tháng qua thuộc về dĩ vãng xa lắc xa lơ rồi. Hắn tưởng vậy, song James Điên Hùng không thích tưởng tượng. Nó tưởng nó mới bị trà đạp hôm qua, vừa mới xong và đang bị cư xử tàn nhẫn. Mối căm thù đã khắc lên từng đốt xương của nó, đã hòa tan trong máu, đã nhuyễn trong tủy của nó. Mối căm thù này, James Điên Hùng biết chỉ có cách đi làm cách mạng mới mong thanh toán nổi. James Điên Hùng đã tâm sự với Nam Hòa Hưng tại một sáng sớm, tại kho 18 bên Khánh Hội. Nó cũng ngỏ ý cho Trần Đại biết. Trần Đại chê cách mạng và hứa sẽ nói chuyện cách mạng cùng nó. James Điên Hùng chưa được nghe ý kiến của Trần Đại thì nó bị vào tế bần. James Điên Hùng hơi lạ lùng. Nó không hiểu tại sao Trần Đại lại khôi hài khi nó ngỏ ý muốn đi làm cách mạng. Có lẽ Trần Đại chưa từng vào tù, chưa từng vào tế bần, chưa từng ăn được những trận đòn thập tử nhất sinh của giám thị loại tám đen hay là tư vồ. Phải bị còng tay hết cỡ quậy để thằng khác có uy quyền đấm đá mình thê thảm rồi dập mặt mình xuống phân tiểu, trái tim mình mới mưng mủ hận thù và mới muốn làm cách mạng để chôn vùi những uy quyền vô nhân đạo và những thằng người không có tâm hồn xuống hố sâu thẳm của cuộc đời. James Điên Hùng cúi nhìn chân mình, nó mỉa mai. Hồi này ông hiểu tôi à? Tư vồ đáp, tôi đã hiểu chú mình. James Điên Hùng ngẩng mặt lên, ông hiểu được cái gì? Tôi hiểu chú mình không thuộc thành phần đá cá lăn dưa. Thế tôi thuộc thành phần gì? Chú mày con nhà gia giáo, học hành khá, ra khỏi đây, nên tu tỉnh lại cuộc đời, kẻo phí tuổi xanh nghe mút. James Điên Hùng muốn khạc vào mặt tư vồ một bãi đờm, nó nói, ông dạy tôi đấy hả ông giám thị? Tư vồ giơ tay bao hoa. Giáo dục các chú em là nhiệm vụ của đàn anh trong đây. James Điên Hùng kê luôn tủ đứng vô miệng tư vồ. Tiếc rằng ông đã giáo dục bằng tay chân quá tàn nhẫn trước khi giáo dục bằng mồm. Tư vồ chép miệng. Chuyện đã qua, nhắc lại làm gì nữa chú em? James Điên Hùng cũng chép miệng. Vâng, chuyện đã qua nhắc lại làm gì nữa. Vậy ông giám thị cho tôi về phòng chào anh em. Khoan đã, ông muốn hỏi thêm điều chi? Muốn tâm sự với chú em. Dù đáng không có tâm sự, mà có cũng không thích tâm sự với giám thị tế bẩn đâu ông ạ. Chú em có vẻ còn giận anh, điều đó tự ông hiểu. Tôi đã biểu chú em rằng trước đây tôi hiểu lầm. Tôi đã nghe rồi, chú em đừng để bụng nhé. Nhưng xin ông cho tôi về phòng. Được, chú em sẽ về phòng. Tôi nói với chú em vài câu thôi. Ông nói nhanh lên. Ra khỏi đây, chú em đừng kể chuyện gì ở đây nhé. James Điên Hùng làm bộ ngơ ngác. Ở đây có chuyện gì? Tư vồ cười hóm hình. Chú em nên thành thật một chút. Ông bảo tôi không thành thật à? Tư vồ đánh trống lảng. Ở đây chúng tôi không muốn cư xử nặng tay với các chú. Chẳng qua là bắt buộc mà thôi. Ai bắt buộc ông? Thì đủ mọi thứ nó bắt buộc mình. Ông thí dụ một thứ xem nào. Lệnh chẳng hạn. Tôi không tin. Chú em không tin thì thôi. Tôi không tin vì khi ông đánh tôi, có cấp trên của ông chứng kiến đâu. James Linh Hùng định xỉ nhục Tư Vồ cho hả giận, nhưng nó đã nhịn, nó đứng lên. Thôi, tôi nghe ông nói đây. Tư Vồ ân cần mời mọc, chú em hãy ngồi chút đã. James Linh Hùng miễn cưỡng làm theo ý của Tư Vồ, hắn lập lại điều dặn dò James Linh Hùng. Ra khỏi đây, cho em đừng kể chuyện gì ở đây nhé. Được rồi. Nhà báo hy vọng có hỏi thăm chú đời sống trong này, chú nói phiên phiến dùm nhé. Biết Tư Vồ dọa mình, James Linh Hùng vẫn lờ đi. Được rồi, tôi chỉ dặn chú em như thế thôi. Ông cho tôi về phòng. Chú về đi, sửa soạn mau mau. Tôi lái xe Jeep đưa chú em qua Sài Gòn. Tôi muốn nói với ông một điều, chú nói đi. Khi tôi ra ngoài, chắc chắn là tôi không làm du đáng nữa. Nhưng tôi xin ông, đừng hành hạ phòng đặc biệt. Tôi mong ông sẽ hiểu chúng nó, nếu không ông sẽ hối hận đó. Tư Vồ nhếch mép cười. Chú cũng biết dọa cơ à? Tôi nói thật, tôi sẽ làm một việc hack hơn làm du đáng. Chừng đó ông giám thị sẽ biết. Bây giờ ông cho tôi về phòng. Giám thị Tư Vồ đưa cho James Linh Hùng tờ giấy phóng thích. Chú em cầm lấy. James Linh Hùng đỡ tấm giấy, nó nhét vào túi rồi lầm lũi bước đi khỏi văn phòng. Tới cửa phòng đặc biệt, James Linh Hùng ngó quanh một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào. Bọn du đáng gặp ngạc nhiên, chúng nó thấy James Linh Hùng mỉm cười. Hưng sư tử hỏi trước. Nó không dám đánh anh à? James Linh Hùng nhún vai. Nó kiềng mặt tao rồi. Tám Thẹo tròn đôi mắt. Lại có chuyện đấy. James Linh Hùng cười thích chí. Thằng con nhà Tư Vồ mời tao hút thuốc Capstan. Hòa Dỗm hò miệng. Anh hút chứ? James Linh Hùng xua tay. Hôm nay tao lại chê mới chết chứ. Hưng sư tử vui vẻ. Thằng khốn chắc phải nổi giận lắm. Ngược lại, nó làm thân với tao. Chúng mày biết nó hót tao thế nào không? Cả bọn nhao nhao. Không, không. James Linh Hùng diễn thuyết. Nó bảo nó nện tao vì hiểu lầm. Bọn du đãng cười rộ. Hòa Dỗ chửi thề. Mà bố nó. Hiểu nhầm vài bận thì các ông nội nó rụng hết răng. James Linh Hùng tiếp tục. Nó bảo giờ nó hiểu tao rồi. Nó nói làm tao cảm động quá. Tám Thẹo có vẻ bất bình. Cảm động cơ à? James Linh Hùng gật đầu. Ờ, cảm động đến nỗi tao muốn dầm mặt nó xuống phân tiểu như cái thằng chó chết tám đen. Khuôn mặt James Linh Hùng biến đổi. Nét vui vẻ biến mất. Nhưng cho bóng dâm của sự buồn phủ lên. James Linh Hùng móc lấy tấm giấy phóng thích trong túi quần ra. Tao được tha rồi. Bọn du đã ngẩn ngơ một lát. Hưng sư tử thở dài. Anh thoát địa ngục, may mắn hơn bọn này. James Linh Hùng chớp mắt thật mau. Chưa chắc đã may mắn. Tao chẳng vui gì khi chia tay với chúng mày. Tao ra, nếu không gặp Trần Đại, tao lại vô đây với chúng mày. Hưng sư tử gạt ý nghĩ của James Linh Hùng. Đừng vô đây nữa, thép tôi hai lần vô ích. Anh đã nói gì với bọn đàn em, anh còn nhớ không? Còn. Trên đời này còn những tám đen, Tư Vồ và con trại tế bẩn thì không hết du đãng đâu. Chắc anh đã hiểu bọn này đấm đá chỉ vì quá buồn. Anh ra ngoài nghĩ xem, có gì đỡ buồn hơn đấm đá thì đừng quên anh em trong này. Mày cay cú cách mạng ở Hưng Sư Tử. Hưng Sư Tử đưa tay vuốt tóc. Nghe nói cách mạng là loại trừ những thằng tàn bạo cỡ tám đen. Đàn em cảm thấy thích thú. Loại trừ những thằng đó thì kể cũng đỡ buồn thật. James Điên Hùng bước lại gần Hưng Sư Tử vỗ vai nó. Tao sẽ giới thiệu mày vào đảng đỡ buồn của nhóm Chu Tử bếp nhỏ. Đùa dai Minh Vồ mới được. Hưng Sư Tử ngạc nhiên. Có đảng đỡ buồn à? Ừ. Đảng đó có đấm đá không? Không. Chỉ đấm gió và chọc cười. Tám Thẹo cắt đứt chuyện đỡ buồn của Hưng Sư Tử. Bao giờ anh bỏ tụi này? James Điên Hùng chưa trả lời Tám Thẹo. Nó chìa tay. Cho tao một điếu Capstan. Đốt xong điếu thuốc, James Điên Hùng nói. Tao có thể ra ngay bây giờ. Nhưng tao muốn ở đây với chúng mày đến tối. Hưng Sư Tử hỏi. Anh ở lại làm gì? Tâm sự với chúng mày. Ra ngay thì hơn. Ở lại như giám thị đội ý thì sao? Khỏi lo. Tối tao ra tìm Nam Hòa Hưng. Mới biết chỗ của Trần Đại ẩn cảnh sát. Mấy tháng sống với chúng mày chỉ đủ thì giờ ăn đòn và dưỡng bệnh. Hôm nay tao muốn tâm sự với chúng mày. Tại sao tao trở thành du đãng? Bọn du đãng quay quanh James Điên Hùng. Đôi mắt đứa nào đứa nấy đều vương vướng một chút khói buồn. Chúng nó lắng tai nghe James Điên Hùng kể chuyện mình. Khi James Điên Hùng sang tới Sài Gòn thì thành phố bắt đầu lên đèn. Nó không khỏi buồn cười thấy giám thị Tư Vồ đã cư xử với nó như một thứ quý tù. Tư Vồ giữ đúng lời hứa, hắn đích thân lái xe Jeep đưa James Điên Hùng về tận nhà. Nhưng nó yêu cầu được xuống đại lộ Lê Lợi vì chúng nó chẳng biết nhà nó ở đâu bây giờ. Chiếc Jeep của trại tế bần khuất mắt, James Điên Hùng thở phào khoan khoái. Mấy trăm bạc vẫn còn nằm trong túi quần sau. Tám đen và Tư Vồ chưa kịp lột nó. James Điên Hùng xà vào hàng bán thuốc lá. Nó mua 10 điếu Havan Tampa nhét cộm túi áo. Ngậm điếu xì gà, James Điên Hùng bách bộ trên hè phố. Đi một lúc cho giãn xương, James Điên Hùng tới chợ cũ ăn uống. Sau đó nó gọi taxi xuống Phú Lâm kiếm Bồn Bù Long. James Điên Hùng đến hơi sớm nên Bồn Bù Long chưa có mặt. Nó lặng lẽ kiếm chiếc bàn ở chỗ ngồi thật tốt ngồi uống bia. James Liên Hùng trà trộn vào mấy đám trẻ đợt sống mới, thành thử bọn đôi bàn không nhận diện được nó. James Liên Hùng nóng lòng gặp bột bù long, nó không biết nhảy nhót. Nửa giờ sau, Năm Hòa Hưng xuất hiện. James Liên Hùng gọi lớn, Năm. Năm Hòa Hưng chạy vội lại, nhận ra James Liên Hùng, nó ôm chầm lấy bạn. Mày được ra, tao mừng. James Liên Hùng kéo ghế, ngồi xuống đi, bột bù long đâu? Nó đi lấy vợ. Nó xin đi. Anh ấy đuổi nó đi, anh ấy. James Liên Hùng vồ lấy cánh tay của Năm Hòa Hưng. Anh ấy ở đâu? Năm Hòa Hưng sững sờ giây lát, nó đáp. Ông Thiên Trương bảo gặp mày thì đưa mày tới gặp ông ở tòa báo Hy Vọng, anh Trần Đại ở với ông. Mày biết nhà riêng của ông ta không? Không. Thấy giọng của Năm Hòa Hưng khác lạ và thấy điệu bộ của nó có vẻ lúng túng khi trả lời mình, James Liên Hùng suy nghĩ. Bồn bồ long lấy ai? Nó lấy con Ngọc Giàu bán cà phê ở kho 18. Thật chứ? Thật. Tao sang đó ngay bây giờ. Mày sang đó tụi cai thầu giết mày. Mày biết chuyện anh Trần Đại giết cai thầu Phúc chưa? Rồi. Vậy mày đừng sang đó nữa. Này Năm. Gì? Mày nói dối tao hả? Không. Thế anh Trần Đại còn sống không? Anh bị bắt chưa? Bị giết chưa? Năm Hòa Hưng ứa nước mắt. Ông Tiên Trương bảo mày gặp ông. Ông nhắc tao thế. James Liên Hùng gắt. Tại sao mày không trả lời tao? Tại sao mày khóc? Nó đứng lên rồi thình lình chụp lấy áo của Năm Hòa Hưng. Hả? Năm Hòa Hưng từ từ gỡ tay James Liên Hùng ra. Nó cúi gầm mặt xuống bàn, nói khẽ. Tao đã hứa với ông Thiên Trương. James Liên Hùng cáu tiết. Mày không dám nói thật với tao à? Năm Hòa Hưng ngước nhìn James Liên Hùng bằng đôi mắt đẫm lệ. Anh Trần Đại. Sao? Anh ấy chết rồi. Như một tiếng nổ tung đầu óc, James Liên Hùng gieo người xuống trước ghế gỗ. Mày nói sao? Năm Hòa Hưng mím môi để khỏi buột ra tiếng khóc. Anh Trần Đại chết rồi. James Liên Hùng tóm lấy ly bia. Nó bóp mạnh đến nỗi chiếc ly thủy tinh vỡ nát. Mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay nó, máu tươi rỉ ứa ra. Nó đứng lên, vớ cái vỏ chai bia đập vỡ đôi. Căn hầm xa hoa đang nhộn nhịp bỗng im phăng phắc. Từng cặp tài hoa sơn trẻ giặt hết về một phía. Âm nhạc chết vội vàng. Bà chủ tiệm kêu cứu. Năm Hòa Hưng đâu? Anh Năm đâu? Nhưng Năm Hòa Hưng ngồi yên bất động. James Liên Hùng cầm nửa đầu vỏ chai bia tiến ra giữa sàn nhảy. Nó gầm lên. Tại sao Trần Đại phải chết? Nó đập nát nửa chiếc vỏ chai trên sàn nhảy, tiến lại, nắm đầu nắm cổ một cậu đợt sóng mới. Tại sao mày không chết? Tại sao cả tụi chúng mày không chết hết đi? Cả cái xã hội khốn kiếp đê tiện này không chết hết đi, để Trần Đại sống. Mà bố chúng mày, quần sâu bọ. Cậu đợt sóng mới run rẩy, James Liên Hùng cười khanh khách. Trả lời tao đi, tại sao Trần Đại chết? Cậu đợt sóng mới ấp úng. Tôi không biết. James Liên Hùng buông cậu ta ra, đấm cho cậu ta một cú trời giáng vào bụng. Cậu đợt sóng mới ngã ngửa ra sàn nhảy, ôm bụng nhăn nhó. Bà chủ tiệm đã nhận ra khách quý, bà bước tới gần James Liên Hùng. Ôi, James Liên Hùng mà tưởng ai? James Liên Hùng khạc một bãi nước miếng vào mặt bà chủ tiệm. Cút đi, đồ bẩn thỉu. Năm Hòa Hưng chạy vội lại kéo bà chủ tiệm ra. Nó điên đấy. Sao nó điên? Trong Tế Bần bị đánh đau quá nó hóa điên. James Liên Hùng gầm gầm nhìn mọi người, nó quát, cút hết đi, tao giết hết chúng mày bây giờ. Đám khách nhảy đợt sống mới từ từ lỉnh dần. James Liên Hùng phóng chân đạp một phát, dàn máy hát bị lật đổ, đĩa hát rơi bừa bãi. Chưa đã cơn giận, nó đưa tay gạt những chiếc vỏ chai trên mặt bàn. Nó hét, nó cởi tung quần áo, cắn xé lung tung và đòi uống rượu. Bà chủ tiệm trao cho nó chai whisky uống đỡ. James Liên Hùng mở nút chai tu ừng ực, nó uống whisky như uống nước lã. Nỗi sầu đau biến con người James Liên Hùng thành sắt đá, thành con vật vô liêm sỉ. Nó chửi tục, nói nhảm, chán chê, nó lăn xuống sàn nhà cười như con nít. Khi men rượu đã ngấm vào máu, James Liên Hùng vùng lên phá phách, nhưng Năm Hòa Hưng đã đấm no ngã sóng xoài. Căn hầm lúc ấy yên lặng vô cùng. Năm Hòa Hưng bảo bà chủ tiệm. Xong rồi, bà có thể về được, mọi việc để tôi lo. Bà chủ tiệm giao chìa khóa cho Năm Hòa Hưng, nó đỡ lấy đút vào túi. Sau đó Năm Hòa Hưng bế James Liên Hùng đặt lên chiếc ghế bố, chiếc ghế mà hồi Trần Đại bị cảnh sát bắn què cẳng đã nằm dưỡng bệnh. Năm Hòa Hưng lấy khăn nhúng nước đá lạnh thấm lên mặt của James Liên Hùng, rồi nó kiếm vải đắp kín người James Liên Hùng. Rượu đã làm cho James Liên Hùng quên sầu đau một quãng thời gian. Nó ngủ say như chết. Nửa đêm, James Liên Hùng thức giấc. Nó ngạc nhiên khi thấy mình nằm trên chiếc ghế bố. Bàn tay phải của nó nhức nhối. James Liên Hùng nhấc cánh tay lên. Nó không thể nắm bàn tay lại được. Nó không hiểu những chuyện gì đã xảy ra. James Liên Hùng đang cố nghĩ lại thì nó nghe tiếng nói. Mày tỉnh rồi à? Tao đây, Năm Hòa Hưng đây. Năm Hòa Hưng đây à? Ờ, mày tỉnh chưa? Tao đã làm gì? Mày nổi điên, đập phá lung tung và uống rượu khủng khiếp. James Liên Hùng đã nhớ ra, nó rên rỉ. Ôi, buồn quá. Năm Hòa Hưng lấy khăn ướt lau mặt cho James Liên Hùng. Ăn cam hay ăn táo? Cho tao trái cam. Năm Hòa Hưng bóc trái xuân kít, đút từng múi vào miệng James Liên Hùng. Ăn hết một trái cam, James Liên Hùng nhăn nhó. tay tao đau quá. Mày bóp vỡ cái ly, tao đã lấy hết mảnh thủy tinh và số rượu mạnh vào đó rồi. Sớm mai tới bác sĩ, nhờ ông băng bó và chích thuốc cho. James điên hùng gượng ngồi dậy, nó bảo Năm hỏa hưng, bật đèn lên. Chưa dọn dẹp, đổ vỡ lung tung. Bật đèn lên, cho tao xem sự đổ vỡ. Năm hỏa hưng chiều ý bạn, ngọn đèn neon bật sáng, James điên hùng mở to đôi mắt nhìn sự đổ vỡ do nó đập phá lúc chập tối. Ngắm nghía tác phẩm của mình một lúc, James điên hùng lại buông ba tiếng não nề. Buồn quá. Im lặng. Sự im lặng nghe rõ tiếng nứt dạn của trái tim. James điên hùng chớp mắt, nước mắt nó ứa ra. Tâm hồn nó trống trải hơn cả bao giờ. Những giọt nước mắt trong vô miệng nó cay đắng. James điên hùng gọi nhỏ. Năm hỏa hưng. Gì đó? Lại đây nói chuyện. Năm hỏa hưng bước tới, nó ngồi cạnh James điên hùng. Mày xem mấy điếu Havatampa ở túi áo tao còn không? Còn đây. Năm hỏa hưng móc túi đưa điếu thuốc cho James điên hùng. Hai điếu Havatampa đã đốt cháy. Khói thơm làm ấm hẳn căn hầm. James điên hùng hỏi. Anh Trần Đại chết ra sao? Anh ấy định ra nạp mình, nhưng... Gì? Chị Tường Vi không cho anh ấy nạp mình. Chế bỏ nội chú ra sống với anh ấy. Rồi sao nữa? Anh ấy viết cho báo hy vọng. Rồi chẳng hiểu sao, cách đây một tuần, anh ấy mò về nhà. Ban đêm hay ban ngày? Đêm. Rồi sao nữa? Cảnh sát bắn chết anh ấy à? Không. Thế sao? Mày nói nhanh lên. Anh ấy leo tường vào nhà. Chưa nhảy xuống kịp thì dây đèn đường đứt chạm vào anh ấy. James điên hùng hét. Đau đớn quá. Khủng khiếp quá. Chết thế đau đớn quá. Tại sao không bị cảnh sát bắn nhỉ? James điên hùng trầm giọng. Anh hùng thường chết như vậy đó. Tội nghiệp anh ấy. Tội nghiệp anh ấy. Đôi mắt của James điên hùng đã ngầu đỏ, đôi tai nó nóng rực. Năm hỏa hưng sợ bạn mình sắp nổi cơn điên thứ hai. Nó vỗ vai James điên hùng. Anh ấy nhắc đến mày luôn, nhất là Tường Vi. James điên hùng đưa hai bàn tay lên bưng lấy mặt. Buồn quá. Rồi nó bất thần đứng lên. Năm hỏa hưng nắm lấy cánh tay nó. Ta van mày, đập phá cũng đến thế thôi. Anh Trần Đại không sống lại nữa đâu. James điên hùng trừng trừng nhìn Năm hỏa hưng. Tại sao anh ấy phải chết? Ta không biết. Tại sao mày không chết? Nó giống lên. Tại sao tao không chết? Tại sao những thằng khốn nạn trong cuộc đời nham nhở đê tiện này không chết đi để Trần Đại được sống? Nó chửi thề, văng tục luôn miệng. Mà bố chúng nó, giết một thằng chó đẻ, giết một thằng bóc lột xương máu mồ hôi, nước mắt của những người công nhân nghèo khổ, đã không được gắn huy chương thì thôi, lại còn bị kết tội. Luật chi mà khốn kiếp thế? Biết bạn mình đã nổi cơn điên, nói năng làm nhảm, Năm Hòa Hưng định khoác vai nó dìu ra ngoài sân. Nhưng James điên hùng hất cánh tay của Năm Hòa Hưng khỏi vai mình. Tao chưa điên đâu. Chừng nào tao điên chết tự đi Biên Hòa. Nó tiếp tục chửi bới. Khối đứa công khai giết người. Sao pháp luật không dám truy tố và kết tội? Tại chúng nó ở trong đoàn thể đọ tổ chức kia. Chúng nó có sung ống. Lờ tờ chúng nó bắn cho bỏ bố. Nên pháp luật ngán chúng nó. Pháp luật chỉ bắt nạt những kẻ cô thế. Chỉ giờ bộ luật cũ dích này. Bộ luật cũ dích kia. Ốm anh em mình thôi. Tao tởm hết. Tởm cả cuộc đời. Tởm cả cái luật lệ của cuộc đời và người đời. Giờ em điên hùng. Mày im mồm đi. Giá Trần Đại kéo một đạo quân về giết thằng Cai Thảo Phúc, treo đầu nó lên cổng chợ Bến Thành. Trần Đại cướp luôn chính quyền, nắm luật pháp trong tay. Anh ấy đã trở thành anh hùng, trở thành chiến sĩ cách mạng rồi. Nhưng anh ấy chỉ là một tên du đãng có lòng, nên anh ấy, thay vì trở thành anh hùng, pháp luật lại bảo anh là hung thủ giết người. James điên hùng phá ra cười. Nó nằm lăn trên sàn nhà, cười rũ rượi, cười ngặt nghẽo. Khi nó dứt tiếng cười, Năm Hòa Hưng tới đỡ nó dậy, thì thấy đôi mắt nó đẫm lệ. Lòng Năm Hòa Hưng xe lại. Nó lai lai bạn. James điên hùng. Tao cũng thương anh ấy như mày. James điên hùng để mặc cho Năm Hòa Hưng đỡ mình dậy. Nó thở dài thườn thượt rồi lại buông ba tiếng não nùng. Buồn quá. Tao cũng buồn lắm. Năm Hòa Hưng rút khăn thấm nước mắt cho bạn. James điên hùng nói. Sớm mai tao đi. Năm Hòa Hưng ngạc nhiên. Mày đi đâu? Mày quên câu chuyện tao kể với mày một buổi sáng sớm ở kho 18 rồi à? Chuyện cách mạng hả? Chuyện cách mạng. Tao chưa điên, thực tình tao chưa điên, tao còn muốn sống, tao cần sống để trả thù cho anh Trần Đại. Mày có theo tao không? Năm Hòa Hưng phân vân một lát rồi đáp, không. Mày sợ tù đầy, tra tấn rồi à? Không. Thế sao mày không dám đi? Tao chỉ tuân lời anh ấy. Anh ấy dặn mày cái gì? Anh ấy biết trước có ngày anh ấy sẽ chết, nên bắt chúng ta hứa, khi nào anh ấy chết, chúng ta phải bỏ con đường du đãng, trở về làm lại cuộc đời. Và mày giữ lời hứa. Tất cả anh em, Bồn Bồ Long bị đuổi đi lấy vợ, Tony Hải xin về. Quyền Tân Định mới về nhà ba hôm nay. Quế Cao về Cần Thơ cả rồi. Còn có tao vẫn giữ an ninh ở đây. Cố ý đợi mày. James điên hùng suy nghĩ một lát rồi nói. Anh ấy đã khuyên đúng. Tao cũng không muốn đi làm du đãng nữa. Tao phải đi làm cách mạng. Làm cách mạng khác với làm du đãng. Mày hiểu chưa? Rồi. Thế mày nhất định không theo tao à? rồi mày sẽ làm cái gì ngoài cái nghề giữ an ninh? Ông Thiên Trương hứa xoay việc cho tao. Tao thì thích đi lính, súng đạn chắc sẽ làm tao thích thú. Nghe nói có binh chủng biệt kích cần tuyển những người liều lĩnh can đảm, tao muốn cầu may một phen. Đi lính này sẽ tìm thấy lý tưởng đấy. Tao chưa biết lý tưởng là cái gì, tao hy vọng sẽ tìm ra lý tưởng. Bao giờ mới đăng lính? Mai mốt, sớm mai tao đi. Mày không muốn gặp ông Thiên Trương, vô ích. Còn chị Tường Vi? Trái tim của Jim Điên Hùng bị nhói một cái mạnh, tê tái. Nó nghĩ tới người con gái đã sầu đau vì người tình vĩnh biệt cuộc đời. Đột nhiên Jim Điên Hùng hỏi. Dàn máy hát còn chơi được không? Được. Jim Điên Hùng đi tới kiếm đĩa hát Trouble in the World. Nam Hỏa Hưng hỏi. Mày có đến thăm chị Tường Vi không? Có. Đĩa hát đã bắt đầu quay, giọng ca rên rỉ. Bi ai, xé nát lòng người của nữ danh ca da đen khiến Jim Điên Hùng không dám thở mạnh. Nó nhìn vào khoảng không mường tượng ra khuôn mặt đau khổ của Trần Đại. Jim Điên Hùng lết tới trước kế bố, nó gieo cái thể xác mệt mỏi của nó xuống. Jim Điên Hùng nói nhỏ, tắt đèn đi, Nam Hỏa Hưng. Bóng tối trở về căn hầm, tiếng hát xé nát lòng của người nữ danh ca da đen vẫn cứ tiếp tục. Jim Điên Hùng nói trong hơi thở, vĩnh biệt anh, Trần Đại kính mến. Jim Điên Hùng ngủ một mạch tới chiều hôm sau. Thỉnh thoảng nó cũng thức giấc, nhưng nó lại cố nhắm mắt để quên hết mọi chuyện đổ vỡ. Nam Hòa Hưng giục nó đi ăn. Jim Điên Hùng không thèm trả lời. Nam Hòa Hưng đi mua bánh mì, cà phê về. Jim Điên Hùng chẳng muốn nhấm nháp. Tay nó vẫn đau nhức. Jim Điên Hùng mím môi chịu đựng. Rồi nỗi đau nhức trong tim nó đã thắng nỗi đau nhức ở bàn tay bóp nát ly thủy tinh. Nó nằm ngửa mặt lên để nghiền ngẫm sự đau nhức. Nam Hỏa Hưng đã cắm điếu Havatampa vào đôi môi khô héo của Jim Điên Hùng. Nó bỏ mặc bạn một mình suy tư, lén ra ngoài. Dưới căn hầm tối, chỉ còn Jim Điên Hùng và điếu xì gà đang tỏa khói thơm. Nó vừa hút thuốc, vừa nghĩ đến con đường nó sắp đi. Cảm hờn đã thành một lớp mỡ bao bọc kín trái tim của nó. Nó nghĩ đến Trần Đại chết co quắp vì điện giật, nghĩ đến những thằng khốn nạn của nó giống như heo chó trong phòng đặc biệt của trại tế bẩn. Jim Điên Hùng dập vội điếu thuốc lá. Nó toan vùng dậy đập phá một chập nữa. Xong một hình ảnh não nùng kịp hiện ra, Jim Điên Hùng chớp mắt thật mau. Nó nhìn quanh quẩn, nó kiếm tìm, nó thở dài. Hình ảnh đó chỉ hiện ra trong tâm tưởng. Jim Điên Hùng bột miệng kêu nhỏ. Tưởng Vi, chị Tưởng Vi. Con chim bồ câu của Trần Đại rũ cánh, lạc lõng đậu trên một cành cong. Jim Điên Hùng đưa tay bưng lấy mặt. Ôi, buồn quá. Jim Điên Hùng lại nhắm mắt, nó không muốn mở nữa, nó muốn nhắm mắt luôn. Nó chán nản đến tột độ. Jim Điên Hùng gọi lớn, Nam Hòa Hưng. Nam Hòa Hưng tưởng bạn mình đã nổi cơn điên, đẩy cửa chạy vào, tao đây. Jim Điên Hùng nói, chầm tao dùng điếu thuốc. Nam Hòa Hưng ngạc nhiên, đã hút hết rồi cả. Jim Điên Hùng lắc đầu, tao mới dập đi. Tại sao đang hút lại dập đi? Jim Điên Hùng chép miệng, tại tao buồn quá, không thích hút nữa. Giờ mà hết buồn rồi hả? Chưa, thế hút làm gì? Hút cho đỡ buồn. Nam Hòa Hưng tròn đôi mắt, tao chịu, không hiểu đời mày nữa. Từ tối hôm qua, mày làm tao muốn điên cái đầu. Jim Điên Hùng nhếch mép cười, nụ cười của nó méo mó, tang thương. Nam Hỏa Hưng ái ngại. Chắc bọn giám thị toàn nện mày ở đầu phải không? Không, chúng nó đánh ở bụng. Đánh ở bụng, sao mày có vẻ mất trí thế? Ta mất trí hả? Ừ. Jim Điên Hùng phá ra cười sảng sặc. Nam Hỏa Hưng cười theo. Jim Điên Hùng cười sặc sụa, cười như điên như dại. Cười chảy nước mắt. Nó lặp lại cái câu hỏi của Nam Hỏa Hưng. Ta mất trí hả? Và nó tiếp tục cười. Nam Hỏa Hưng kinh ngạc. Mày bị ma ám rồi. Jim Điên Hùng há hốc miệng. Tao bị ma ám hả? Ờ. Jim Điên Hùng nhìn Nam Hòa Hưng trừng trừng, khiến Nam Hòa Hưng giận người. Nó ngỡ Jim Điên Hùng bị ma ở tế bẩn ám ảnh. Nhiều thằng rú đáng bị giám thị thủ tiêu, hồn nó luẩn quẩn ở gần đó, chờ dịp phá phách những người tốt. Mà dù đã ngán những thằng xấu, chỉ trêu chọc những người tốt thôi. Nam Hòa Hưng nghĩ như thế, và nó đâm ra sợ hãi Jim Điên Hùng. Nhưng nỗi sợ của nó tiêu tan ngay khi Jim Điên Hùng dịu giọng. Năm này, gì? Tao không bị ma ám đâu. Thế hả? Châm giùm tao điếu thuốc đi. Lấy điếu thuốc mới ấy. Nam Hòa Hưng móc điếu Havatampa khác, châm lửa rồi cắm lên môi của Jim Điên Hùng. Hút đi. Anh Trần Đại mấy tháng nay chỉ hút thuốc lá đen. Tại sao vậy? Anh ấy tiết kiệm tiền. Để làm gì? Quyền Tất Định bảo với tao rằng anh ấy lo có ngày chị Tưởng Vi đói. Jim Điên Hùng dập ngay điếu Havatampa mới hít được ba hơi. Nam Hòa Hưng hỏi. Mày lại buồn rồi à? Không. Thế sao mày đang hút, vội dập đi. Hút xì gà hết ngon rồi. Tao cũng phải hút thuốc đèn mất. Mày biết địa chỉ tòa báo của ông Thiên Trương chứ? Biết. Ở đâu? Hòa Hưng. Mày về Hòa Hưng rồi à? Ờ. Thằng Quế Cao cho mày cái xe Rumi, tao lấy giải đỡ. Cho mày luôn đấy Nam Hòa Hưng ạ. Tao đi xa không cần xe Rumi. Mày nhất định đi làm cách mạng à? Buồn quá. Không làm cách mạng sao đỡ buồn được. James Yên Hùng sợ Nam Hòa Hưng kéo dài câu chuyện, nó sẽ chẳng thể trả lời cho bạn của mình hiểu nổi tại sao nó lại quyết định giã từ cuộc đời du đãng đi làm cách mạng. Nó cắt đứt. Mày cho tao vải bỏ. Nam Hòa Hưng dúi vào tay James Yên Hùng hai tấm giấy 500. Nếu đi thì tối nay du hí với tao một đêm nữa nhé. Ừ. Mày đi làm cách mạng, tao đi lính biệt kích. Rồi chúng mình còn gặp nhau không? James Yên Hùng không đáp. Nó bảo bạn. Chờ tao về Hòa Hưng, tắm rửa và thay quần áo sẽ lại tỏa báo hy vọng kiếm ông Thiên Trường. Hai thằng du đãng chui khỏi căn hầm. Nam Hòa Hưng xách xe Rumi chở James Điên Hùng về Hòa Hưng. Nhà văn Thiên Trương thuật lại cho James Điên Hùng nghe cái chết thê thảm của Trần Đại. Giọng ông giàu dĩ, đến nỗi James Điên Hùng suýt nổi điên. Nó đã cắn chảy máu môi dưới để trấn tĩnh. Nhà văn Thiên Trương biết James Điên Hùng đau đớn lắm. Ông không hỏi han gì nó, ra hiệu cho nó đứng lên. Một già một trẻ rời tòa báo. Bây giờ nắng đã tắt hẳn, thành phố dưới mắt James Điên Hùng đang ngả màu xám chết. Tâm hồn James Điên Hùng tê dại, nó quên cả cảm ơn nhà văn Thiên Trương, người đã cứu nó thoát địa ngục tế bần. Hai người nhìn nhau, thông cảm. Nhà văn Thiên Trương mở cửa xe, dìu James Điên Hùng vào. Ông rổ máy, chạy từ từ. James Điên Hùng cúi gằm mặt, nhà văn Thiên Trương vỗ vai nó. Trần Đại hồi còn sống gọi tôi bằng chú và xưng cháu. Cậu không muốn xưng hô thế cũng chẳng sao. James Điên Hùng ngước lên, nó ngắm nghía nhà văn Thiên Trương. Lúc ấy, ông ta đang lách xe trên con phố ngổn ngang ô tô nên không chú ý đến nó. James Điên Hùng nói, chọn đời cháu sẽ mang ơn chú. Nhà văn Thiên Trương đã cho xe chạy sang chỗ khác. Cháu mang ơn Trần Đại mới đúng, thằng nhỏ tới nhờ chú cứu cháu. Thưa chú, cháu cứ hỏi đi, tại sao anh Trần Đại lại đi về nhà? Điều này chú không biết, có lẽ cháu phải hỏi Tưởng Vi. Chú có biết cháu căm thù cuộc đời tới độ nào không? Chú biết. Chú khuyên cháu nên làm gì bây giờ? Cháu nên gặp Tưởng Vi. Nhà văn Thiên Trương phóng xe về miệt Tân Định. Trước khi mở cửa xe bước xuống, ông bảo James Điên Hùng, Trần Đại gửi cho cháu một bức thư, không hiểu sao nó lại đòi lại. Cháu cho phép chú nói một câu nhé. Dạ, chú cứ dạy. Người ta không thể làm cuộc đời mình bằng sự căm thù đâu. Chú hy vọng cháu sẽ thấy đã mây buồn tan biến và trời sẽ sáng. Nhà văn Thiên Trương nắm tay James Điên Hùng dẫn nó vào một con ngõ. Tới căn nhà quét sơn xanh, ông dặn nó, cháu gõ cửa vào thăm Tưởng Vi một lát, chú đi đằng này, lát nữa chú trở về. Nhà văn Thiên Trương quay ra đường ngay. James Điên Hùng đứng phân vân một lúc lâu, mãi nó mới dám gõ cửa. Tiếng người bên trong yếu ớt vọng ra, cứ vào. James Điên Hùng bước nhẹ nhàng, vặn nắm đấm rồi hé cửa bước vào. Căn nhà tối um, lạnh lẽo như một căn nhà hoang. James Điên Hùng đứng chết dí ở một chỗ, nó chờ Tường Vi lên tiếng hỏi, nhưng nàng vẫn nằm im trên giường, đôi mắt mở thật lớn, nhìn lên trần nhà. James Điên Hùng hiểu Tường Vi cũng đang mang nỗi sầu đau như nó. Nàng không biết uống rượu, không dám đập phá thì nỗi sầu đau còn tê tái gấp bội. James Điên Hùng hắng giọng, Tường Vi chợt nhớ ra con người, nàng hỏi, anh Năm hả? James Điên Hùng đáp, không, tôi đây chị ạ, Hùng đây. Tường Vi vùng dậy, giật tấm di đô vải, Hùng đấy à? Vâng, Hùng đây chị ạ. Tường Vi òa lên khóc, James Điên Hùng để mặc nàng khóc. Chừng nước mắt đã làm người con gái sầu muộn bớt cơn xúc động, James Điên Hùng nói, chị cho phép Hùng bật đèn nhé. Tường Vi vẫn nức nở, đừng, Hùng đừng bật đèn, tôi sợ ánh sáng lắm, sợ lắm. James Điên Hùng đành ngồi xuống ghế, Tường Vi bảo nó, Hùng lại đây ngồi. Nó mang chiếc ghế gỗ về phía giường của Tường Vi, nàng lắc đầu, khỏi cần ghế, Hùng ngồi đây, còn rộng chán. James Điên Hùng có vẻ ngượng ngập, chị cho phép. Tường Vi lấy khăn thấm nước mắt, Hùng khách sáo quá. James Điên Hùng đã ngồi xuống giường cách Tường Vi khá xa. Nó rút điếu Havatapa cuối cùng, châm lửa đốt. Ánh lửa và que diêm tỏa ra đủ để James Điên Hùng thấy khuôn mặt xanh xao và đôi mắt thâm quầng của Tường Vi. Lòng nó xe lại. James Điên Hùng muốn ngỏ lời an ủi Tường Vi, song cổ họng nó cơ hồ có cái gì đó bít kín lại. Nó nhả khói thuốc bâng quơ. Trời cuối năm lạnh quá chị ạ. Tường Vi nín thinh. Mãi lúc lâu nàng mới hỏi, nghe nói Hùng bị đánh đập tàn nhẫn lắm phải không? Vâng, chắc đau lắm nhỉ. James Điên Hùng khẽ lắc đầu. Còn nhiều nỗi đau đớn hơn đòn của trại tế bần chị ạ. James Điên Hùng định thí dụ nỗi đau đớn mà nó cho là đau đớn hơn đòn tế bần. Nhưng nó thấy Tưởng Vi không hề hé môi nhắc tới Trần Đại. James Điên Hùng sợ khơi nỗi buồn Tưởng Vi không đủ sức để chịu đựng nổi. Và có thể, nàng sẽ tìm cách vĩnh biệt cuộc đời. James Điên Hùng đốt cháy quá nửa điếu thuốc. Điều nó muốn hỏi, nó vẫn chưa dám. Đột nhiên Tưởng Vi nói, Hùng biết chỗ chôn anh Trần Đại chưa? Chưa. Đám ma sang trọng đáo để. Bà anh ấy hối hận đã chót từ anh ấy. Hai cô em gái anh ấy khóc sướt mướt. Họ hàng nhà anh ấy thương hại anh ấy. Tưởng Vi cười khanh khách, cảm động quá nhỉ. Người ta đã chôn một tên du đáng, một kẻ sát nhân, trùng đất với những nhà đạo đức. Nàng đập mạnh nắm tay xuống giường. Khốn nạn hết, giả dối, đê tiện hết. Bỗng nàng dịu giọng, phải không Hùng? Trên bên Hùng đã dập điếu thuốc. Vâng. Hùng có biết tại sao anh Trần Đại chết không? Anh ấy bị điện giật. Tại sao anh ấy lại bị điện giật? Nàng nói luôn, anh ấy mơ mộng lắm Hùng ạ. Anh ấy về nhà dọn đường cho tôi về. Anh ấy nghĩ chuyện 10, 20 năm sau. Chắc khi anh ấy leo tường, anh ấy nhắm mắt mơ mộng cái lồng do anh ấy đan, sơn nhiều màu sắc sặc sỡ để nhốt chim của anh ấy. Đến nỗi chết vì điện giật. Buồn cười nhỉ. James Dean Hùng thương hại Tường Vi vô vàn. Giọng nói của nàng thiểu não như một con chim mái rỉa rói khi nhìn con chim trống bị ngã thổi ống xì đồng hạ rớt khỏi cành cây. Nó an ủi Tường Vi. Mỗi cuộc đời đều có một kết luận. Kết luận của đời anh ấy là sự thê thảm của anh ấy. Tường Vi lại nức nở khóc. James Dean Hùng nói, chị cứ khóc đi, phải chi Hùng cũng khóc được như chị. Bên ngoài, bóng tối đã phủ. Bên trong bóng tối phủ kín tâm hồn hai người trẻ tuổi từ lâu. Tưởng Vi khóc mãi không ngừng. James Dean Hùng ngồi nghe nước mắt đổ vào lòng nó. Ánh đèn nhà hàng xóm bò qua khe cửa sổ lọt vào căn phòng tối, càng làm tăng thêm vẻ thê lương. Tưởng Vi ngước nhìn James Dean Hùng. Giá không có mang, tôi đã không gặp Hùng nữa. James Dean Hùng giật mình. Chị sắp có cháu. Vài tháng nữa Hùng ạ. James Dean Hùng đưa môi dưới vào giữa hai hàm răng. Nó cắn mạnh không biết đau. Lòng dạ của James Dean Hùng rối bời. Tưởng Vi nói, hôm tôi báo tin cho anh ấy hay, anh ấy bảo Hùng biết tin sẽ mừng lắm. Hai giọt lệ đã ứa đôi mắt James Dean Hùng, nó đưa tay xoa mặt. Vâng, Hùng mừng lắm. Anh ấy bảo để Hùng đặt tên cho cháu đấy. James Dean Hùng khẽ thở dài. Anh ấy thương Hùng quá. Hùng nghĩ sao? Nghĩ gì cả. Hùng có bằng lòng đặt tên giùm cháu không? Tiếng nói của James Dean Hùng chìm trong nỗi buồn. Mai Hùng đi rồi chị ạ. Tường Vi hơi sững sờ. Hùng đi đâu? Chưa biết, nhưng chắc chắn Hùng đi xa lắm. Hùng đi xa một lần rồi đấy. Cả anh Trần Đại nữa. Hai người im lặng. James Dean Hùng suy nghĩ câu nói của Tường Vi. Hùng đã đi xa một lần rồi đấy. Phải, James Dean Hùng đã đi xa một lần. Tường Vi cắt đứt ý nghĩ của nó. Bồn Bù Long thành nghề thợ máy rồi. Nó lấy vợ bên Khánh Hội, Hùng biết chưa? Rồi chị ạ. Tony Hải xin về gia đình, Hùng biết chưa? Rồi chị ạ. Quyền Tân Định trông cây xăng cho chú nó, Hùng biết chưa? Rồi chị. Nam Hòa Hưng sắp đi lính, Hùng biết chưa? Rồi chị ạ. Đàn em của Trần Đại thưa anh ấy hết lòng, họ đã nghe lời anh ấy. Còn Hùng, Hùng định đi xa làm gì? James Dean Hùng đứng lên, chị cho phép bật đèn. Tường Vi ngả lưng xuống giường. Đừng, tôi sợ ánh sáng lắm. James Dean Hùng bước tới chỗ cũ. Nó kéo chiếc ghế nhìn khoảng tối. Nó không hiểu tại sao nó không dám nói cho Tưởng Vi biết là nó sắp đi làm cách mạng. James Dean Hùng gục đầu trên mặt bàn. Những kỷ niệm xưa hiện ra. Nó nhớ những gì nó đã nói về một người yêu mộng tưởng của nó với Tưởng Vi và Nam Hòa Hưng. Tim nó đập mạnh, cơ thể nó dâm gian, cơ hồ có hàng ngàn con kiến bỏ lên. Nó ngẩng đầu quay về phía Tưởng Vi. Hùng định thế này chị ạ. Giọng Tưởng Vi yếu đuối. Hùng định gì? Đặt tên cháu là Trần Đại. Tường Vi vội vàng ngồi dậy. James Dean Hùng nói tiếp. Hùng tin cháu sẽ là cháu trai. Tường Vi như nhìn thấy rõ tiếng nói của James Dean Hùng. Nàng hồi hộp hỏi nó. Hùng không đi xa nữa. Không chị ạ. Đi xa một lần đủ rồi. Hùng muốn nói điều này. Hùng nói đi. James Dean Hùng do dự mãi mới mở miệng. Chị cho phép thì Hùng ở đây với chị. Săn sóc chị. Và dạy dỗ cho cháu sau này nên người như cha cháu đã ước mơ. Tường Vi giục James Dean Hùng. Hùng có thể bật đèn được rồi đấy. Tưởng Vi nói dứt, nằm vật xuống khóc nức nở. James Dean Hùng ngồi yên bất động. Nó lại gục đầu trên mặt bàn. Tiếng khóc của Tưởng Vi làm nó nao nao tâm hồn. James Dean Hùng có cảm tưởng nước mắt của Tưởng Vi đã rửa sạch những nỗi hận thù in hằn trong trái tim nó từ bao lâu nay. Và tiếng khóc của nàng y hệt một điệu ru của mẹ nó dù nó ngủ thủa còn thơ ấu. James Dean Hùng ngủ một giấc rất thoải mái. Nó đã quên đòn trại tế bẩn, quên chuyện làm cách mạng. Quên hết căm hờn. Duyên Anh, gia đình, ngày 6 tháng 1 năm 1965. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết tập 10 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết Điệu Du Nước Mắt của tác giả Duyên Anh. Rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng Đình Duy, cùng Nghiện Truyện cho tới hết tập truyện này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.